Kim Cương Bất Hoại, chương 33, Ác Quả Hóa Thiện, góc truyện audio.com. Trời tối đen như mực, Lãnh Diện Băng Tâm vừa mệt, vừa đói lại khát, một mình mò mẫm đi trong rừng vắng. Hắn ta rất khó khăn phân định phương hướng. Hắn nằm dài úp tai xuống đất hy vọng nghe thấy tiếng suối nước chảy róc rách gần đấy không? Có lẽ đó là lần đầu tiên tay kiếm sĩ vô song bị thảm bại nặng nề nhất trong đời. Hắn chống kiếm, lết thân mình mệt mỏi đi một quãng dài thấy xa xa thấp thoáng có ánh đèn. Bóng sáng xuất phát từ trong ngôi nhà nhỏ, có xóm làng người ở trong vùng, lại xin ăn, xin uống chắc được tiếp đãi tử tế. Quả nhiên lần mò tìm tới, hắn nhận thấy lác đác một vài thảo trang cất dựng trên dải đất phẳng. Không ngần ngại, hắn tiến lại gõ cửa xin tá túc, nhưng cửa vừa hé mở. Lại đóng sập ngay, người trong nhà từ chối không thương hại. Hòa thượng xin ăn, không được đâu, chúng tôi không muốn rước tai vạ vào thân. Ông thất sát chém đầu cả nhà tôi thì thực là khốn đốn. Gõ cửa túc nhà nào cũng bị cự tuyệt cùng một câu trả lời như vậy. Lãnh Diện Băng Tâm tức mình hết chỗ nói. Có lẽ cần phải nói cho họ biết chính mình là ông trùm cầm đầu thất sát tinh trăng. Đói ăn vụng, túng phải làm liều. Lần này hắn bước tới ngôi nhà gỗ lớn nhất, giơ tay gõ cửa thực mạnh, cánh cửa mở toang, một người đứng tuổi mặt xanh râu đen, trông rất quắc thước, áng chừng là chủ nhân căn nhà này. Cất tiếng hỏi, tiểu hòa thượng, đang đêm tối, muốn hỏi việc chi, tôi lỡ độ đường, bị đói khát xin cho miếng cơm, hớp nước để lại sức, không thể được, nếu tôi cho tiểu hòa thượng ăn uống e bị người mang kiếm gỗ bắt tội. Tôi rất tiếc không thể giúp đỡ quý tăng được. Lãnh Diện Băng Tâm chỉ thanh một kiếm nói rằng, chính ta là người mang kiếm gỗ gây ra nhiều vụ án sát sư tăng. Tôn ông cho ăn, không có chi phải e sợ cả. Ta sẽ cho tiền bạc đền ơn. Người chủ nhà ngắm nhìn Lãnh Diện Băng Tâm hồi lâu. Thong thả đáp, tiểu hòa thượng là người nhà Phật mà còn nói dối. Thiên hạ đồn ầm khắp vùng là vị sát tinh mang kiếm gỗ giết sư là một người có tóc. Tiểu hòa thượng tự nhận là người mang kiếm gỗ mà sao đầu lại cạo trọc. Tôi tin thế nào được, thôi đi nơi khác, đừng mang tai họa đến nhà tôi nữa. Lãnh Diện Băng Tâm rút kiếm định làm ẩu dùng sức uy hiếp chủ nhân nhưng người kia đã đề phòng trước. Nắm lấy cổ tay hắn ta và đánh cho một cái tát rất mạnh. Võ công chủ nhân rất giỏi không những đá văng hắn ra khỏi cửa. Lại còn điểm huyệt nơi cổ tay làm Lãnh Diện Băng Tâm bị bại sụi một cánh tay không cầm được kiếm nữa. Cánh cửa đóng sập lại một cách phũ phàng. Thân thể anh chàng đã tê tái. Tâm thần lại càng thêm tái tê. Hắn ngẩn ngơ ngơ ngẩn không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường làm sao mà hôm nay đụng độ với toàn những nhân vật chứ danh mà mình quá đôi mù coi thường. Không nhận biết, cơn đói nổi lên như cào bao tử trống rỗng. Hắn uể oải kéo lê thanh kiếm nặng trĩu như chỉ đi xa khóm nhà với mối thất vọng. Dầu thúi ruột, đường gập ghềnh bước thấp bước cao, ngán thay cho cảnh cùng đồ tráng sĩ anh hùng bại tàu. Bỗng làn gió trước mặt mang đến mùi thì thơm phức, hắn hếch hai lỗ mũi phổng lên, hít từng hơi dài không khí phả mùi thịt ngon lành. Xa xa, thấp thoáng ánh lửa không biết ai đã nhóm củi hồng trong rừng khuya. Thôi cũng đành mặt dạn mày dày lại ngửa tay xin ăn một lần nữa. Không có chi là nhục nhã với đầu chọc của một nhà sư khất cái. Hắn vững tâm tiến lại gần nhưng mắt đã hoa, ánh lửa chập chờn làm hoa thêm, đầu đã choáng, mùi thịt nướng thơm lại càng choáng váng thêm, ngồi xoay lưng lại cụm lửa, một thân hình bồ tượng hiện ra, nhưng lấy tai dụi mắt nhìn cho rõ, Lãnh Diện Băng Tâm bất giác kêu ối chao. Vì lại là một cái đầu nhãn bóng nữa hiện ra, một đại pháp sư đương quay thịt gà rừng nhậu với bầu rượu khổng lồ. Thân hình to lớn đó đương dốc bầu tu những ngụm rượu khoái trá. Hà, hà, rượu ngon quá, thiệt là mỹ thửu, con gà rừng này béo quá, cái đùi của nó mập ghê, cắn miếng nào cũng ngập răng, tuyệt thú, chỉ nhìn và nghe thôi, Lãnh Diện Băng Tâm cũng rớt dãi chảy ra đầy miệng. Ác tâm tự đáy lòng cuồn cuộn nổi lên, ta phải lén lại gần tích cho nó một phát suốt lồng ngực rồi. chấm, cướp lấy bầu rượu và chỗ thịt gà rừng đương bốc khói thơm kia mới được. Ý nghĩ mới vụt sáng, chưa biến thành hành động thì nhà sư to lớn ngồi kia như có mắt ở sau lưng cất tiếng hỏi. Đạo hữu nào đứng ở sau lưng ta đấy? Tại sao không mạnh dạn tiến ra định thập to có gian ý gì đó? Tiếng nói âm hưởng ngân vang trong sương khuya tỏ rõ đối thủ ngồi kia là một tay nội công thượng thặng. Lãnh diện băng tâm như bị dội gáo nước lanh, hồn vía bay lên mây, run rẩy tiến lại đáp rằng, bạch sư phụ, tiểu tăng lỡ độ đường đi lạc trong rừng, đói khát từ sớm tới giờ, cầu xin đại sư phụ thí cho một miếng thịt thừa, một hớp rượu nhỏ, vị phiên tăng đứng phắt ngay dậy, thân hình vạm vỡ, che lấp cả bóng lửa hồng, uy nghi như một vị thiên thần giáng hạ, nghiêm nghị gằn giọng nói. Đạo hữu hành động lén lút như một tên đạo trích, đừng tưởng ta không đọc được ý nghĩ đen tối trong đầu óc bẩn thỉu chỉ rình dập đâm lén sau lưng. Làm tăng không xin cơm ăn, lại đi xin rượu thịt, như vậy đâu có phải là chân tăng. Lãnh diện băng tâm gân cổ cãi, đói phải xin ăn khát phải xin uống để sống. Đâu kể là cơm hay nước, rượu hay thịt, sư phụ ăn uống được thì tiểu tăng cũng ăn uống được. Tăng hay tục, đói khát bao tử trống rỗng thì còn nề hà gì nữa. Càng ngắm kỹ khuôn mặt anh thấy giống mặt tên đao phủ trước đây đã có lần đả thương ta hai nhát kiếm trên vai và ngực. Coi đây này, anh có lẽ thuộc loại sư giả hiệu, sư mặc võ phục mà lại không bận cà sa, tay không cầm bình bát mà lại lăm lăm thanh mộc kiếm. Ta thừa rượu cũng không cho anh uống, ta có thừa thịt cũng vứt xuống hào. Xuống rãnh còn hơn, nói rồi thần ma mật tăng phanh ngực cho coi vết sẹo. Tay cầm bầu rượu tu ừng ực, làm đổ cả rượu xuống cỏ rồi quăng bầu rượu rỗng tuếch xuống đất. Còn thịt gà rừng đương ăn giờ cũng ném vô đống than củi cho cháy tiêu. Ông ta rút cây Phật thủ trùy hoa lên và nói rằng. Tên mặt trơ như đá, lòng lạnh như băng kia, nghe ta nói đây, trước đây anh tặng ta hai nhát kiếm. Bây giờ gặp nhau ta phải biếu lại anh hai quả Phật thủ chùy mới gọi là có đi có lại. Anh mau ra đây cùng ta giao đấu một vài chiêu. Lãnh diện băng tâm thấy uy thế địch nhân hùng dũng quá. Tự xét mình lúc này mà nhận lời giao đấu thì chỉ được nửa chiêu đã bị đối phương đánh văng mất kiếm và choảng vỡ óc. Hắn đành đấu dịu trả lời rằng, tôi đúng là người đã đánh bại đại sư phụ khi xưa. Nhưng bây giờ khí cùng lực kiệt mệt đói là còn hơi sức đâu mà giao đấu với sư phụ. Nếu sư phụ nghĩ thù ngày trước muốn đập chết tôi thì cứ nhè giữa hoa cái tôi mà hạ truy. Tôi vui lòng chịu chết, thần ma mật tăng ngưng tay hỏi. Ta là kẻ giang hồ hảo hán, đâu thèm đánh kẻ cùng đường. Nhưng loại người chuyên môn đánh lộn như mi, tại sao lại cạo đầu làm tăng giả hiệu? Có manh tâm gì, chẳng có manh tâm gì cả. Muốn mát cạo chọc, dốc tóc cho đỡ chí giận. Còn sư phụ, tại sao lại thi phát quy y? Tại sao làm tăng phải cạo đầu? Thần ma mật tăng chế nhạo. Ta cứ tưởng lãnh diện băng tâm nổi danh trong giang hồ phải là một nhân vật thông minh tuyệt vời. Ai ngờ kiến thức nông cạn, lý luận kém cỏi chứng tỏ đầu óc đầy những bùn đất. Rốt như con bò, nếu tu hành chỉ cần cạo chọc đầu cho mát thì ở xứ nóng mới có sư. Còn ở xứ có tuyết, trời đông rét buốt hay trên non cao quanh năm nước đóng băng thì các sư đều để tóc dài cả hay sao? Lúc đó, trời về đêm khuya, sương xuống ướt đầu, lòng không dạ khát, lãnh diện băng tâm cảm thấy lạnh, bị bắt buộc hỏi đáp lý sự nhức đầu. Hắn đâm ra ngớ ngẩn, nói cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Ừ nhỉ, không có tóc đầu chọc lạnh thấy mồ. Sung sướng nỗi gì, nói xong mồm cứ há hốc, mắt nhìn lờ đờ, mặt ngây thêm ra, trái lại thần ma mật tăng mặt mũi đỏ gay vì hơi men đang bốc giơ tay giơ chân nói huyên thuyên như một thiền sư đang thuyết pháp tới hồi gay cấn. Con người ta sinh ra, cái râu cái tóc là góc con người, như ta đây đã lẫm liệt oai phong, nếu để tóc thì trong sẽ giống như bờm sư tử, nếu để râu thì non như râu cọp. Dâu ông 30, anh cứ để ý mà coi. Nếu con sư tử mà rụng hết bờm thì còn đâu vẻ hung dữ. Con cọp mà bị xén dâu thì trông cũng na ná giống chú khuyển coi nhà. còn chi là oanh liệt. Kẻ xuất gia đầu Phật coi mỗi sợi tóc như một cái tội. Dốc tóc cũng như rửa tội bao nhiêu hùng khí đều dẹp sang bên. Lấy đạo từ bi bác ái làm gốc, chỉ đem hiền lành yêu thương mà đãi ngộ với đời. Lãnh diện băng tâm nhìn quả Phật thủ truy và bộ mặt đỏ như mặt trời của thần ma mật tăng lẩm bẩm nói rằng. Tôi càng trông ngắm sư phụ với quả truy đồng, tôi thấy sư phụ chẳng hiền lành lương thiện một chút nào cả. Có mà dữ tợn hơn là có tóc, đổ rượu, vứt thịt không cho kẻ đói này ăn, đâu có phải là từ bi, ác quá mà, thần ma mật tăng nghe nói vậy nổi đoá, ta nói là cái lý chung, dâu tóc là cặn bã của máu huyết, phải cạo bỏ nó đi để Đức Phật hài lòng, cái đó không có phương hại gì, ở xứ lạnh, đầu chọc dễ bị cảm hàn nên phải luôn nhập thiền vận khí cho dương hỏa chu lưu làm nóng. Như vậy tâm đo càng cao, nhưng mi phải hiểu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ta từ bi là từ bi với con cháu nhà Phật, còn mi là tên sát nhân khát máu mà bảo ta phải từ bi với mi để mi thừa cơ mi chặt dụng đầu ta đấy à, đối với mi. Dù có đổ rượu vứt thịt xuống cống rãnh, cho mi chết làm ngạ quỷ cũng chưa xứng đáng. Còn phải lấy Phật thủ chùy đập nát tất cả xương cốt ngươi đem dìm sâu dưới bùn máu. Vứt lên bàn trông, hay ghép thân thể vào giữa hai miếng ván giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa cưa làm mấy mảnh. Hoặc cho vào cối xay, bào lạc, vạc dầu cho xe lăn cán thành tờ giấy mỏng cũng không hết tội được. Đương lúc thần ma mật tăng thao thao bất tuyệt kể ra đủ mọi thứ cực hình ở dưới 18 cửa địa ngục A thì cho lãnh diện băng tâm nghe. Hắn ta đói là quá rồi chỉ lắc lư cái đầu cãi bướng. Ta không chối cãi là ta không ác, nhưng chỉ cần bắt ta chịu một cực hình chết là đủ làm ta chết rồi. Mà ta đã chết rồi thì có đem ta nướng lên than hồng như nướng thịt gà rừng. Ta đâu còn biết đau đớn gì nữa mà cứ dọa nạt hoài hòng làm ta sợ. Giữa lúc thần ma mật tăng quát tháo mắng chửi. Lãnh diện băng tâm nhịn nhục nín thinh lắng nghe thì trong bóng tối tiến ra một nhà sư nữa. Vị tăng lữ mới xuất hiện này trạc độ trung niên, tầm thước, bận tăng phục sạch sẽ, bộ mặt trông có vẻ vênh vang tự đắc, coi thường hết thảy mọi người. Đặc biệt ông ta xách một cái mõ sắt ngoại khổ to như cái chảo lớn nặng ước trăm cân. Lưng đeo bọc hành trang vải nâu. Trong đựng lương khô, bầu nước, chuôi thanh giới đao gói trong bọc thò dài ra, vị sư lạ mặt không thèm cất tiếng hỏi thăm hai người. Chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa hồng nói rằng, sẵn củi lửa nướng bánh, tốt thực, thần ma mật tăng đứng lặng yên xem hòa thượng mới đến định giở trò gì. Còn lãnh diện băng tâm nghe thấy nói tới nướng bánh thì hai mắt bật sáng lên rồi theo từng cử chỉ động tác của nhà sư nọ. Thoạt tiên vị sư đặt mõ sắt xuống đất nghe đến choang một tiếng. Hắn ta nghĩ bụng rằng, hai người kia cứ nhìn chiếc mõ nặng và lớn khác thường cũng đủ kinh hồn táng đởm đừng có trêu chọc đến chủ nhân của vật dị thường ấy. Hắn ung dung cầm xiên sắt, xiên vào những miếng bánh dày khô cắt mỏng, hơ trên than hồng, lẽ tất nhiên, lãnh diện băng tâm không thể dằn lòng chịu đặng, cung kính chia tay cầu xin được ăn một miếng cho đỡ cơn đói cực. Bạch sư phụ, bố thí cho tiểu tăng một chút, tiểu tăng đã đói lại khát lắm, không ngoảnh cổ lại, vị sư mới tới vừa nướng bánh vừa trả lời, ngồi yên đó, ta nướng xong sẽ cho, mấy hôm nay đi đến đâu cũng gặp toàn một giống sư tăng chạy trốn bị đói khát xin ăn. Sư phụ thật là tốt bụng, thần ma mật tăng cất tiếng hỏi, hòa thượng tu ở chùa nào, làm gì, đi đâu mà xách cái mõ nặng và lớn thế kia? Nhà sư lạ mặt đáp, bộ anh phè phỡn rượu thịt no nê lắm sao, không bị trốn tránh bỏ đói bỏ khát như tăng hữu này của anh mà anh mở miệng hỏi ta một câu hỗn láo làm vậy. Cái mõ sắt này là vật dùng để đảm bảo tính mạng cho các anh đấy. Thần ma mật tăng ngạc nhiên hỏi, ta không hiểu đồ vật sắt gì này làm cách nào lại có thể bảo đảm tính mạng của ta được. Không biết thì thôi, hỏi có ích chi, đừng quấy rầy ta nữa. Có đói, xin ta cho ăn, có khát, xin ta cho uống, có thế mà hỏi lôi thôi mãi. Cái giống sư huynh, sư bác các anh là hay quen thói. Chuyện mình không lo thích lo chuyện người. Nói rồi rút ở xiên sắt chiếc bánh đã phồng lớn vứt cho Lãnh Diện Băng Tâm và nói rằng. Bánh đấy, ăn đi, có ta bảo vệ cho, không sợ hãi một ai hết. Để khoe khoang sức mạnh, vị sư còn nắm tay đấm vào mõ kêu một tiếng vang làm chim rừng sợ hãi xào sạc bay đi. Ta mà lấy dùi sắt đánh mạnh vào chiếc mõ gang lớn này thì tiếng động sẽ vang xa mấy quả núi. Còn hai anh ở gần sẽ vỡ mảng nhĩ chảy máu tai ra mà chết giấc. Nghe không, vì thế mà ta nói là chiếc mõ này bảo đảm cho tính mạng các ngươi. Người ta dùng mõ này để tụng kinh cho linh hồn người chết được siêu thăng. Còn ta gõ mõ để đưa người sống về gặp ông bà tổ tiên dưới cõi âm. Đã biết bao nhiêu nhân mạng được ta siêu độ bằng chiếc mõ này. Nó đã thấm máu và óc vài chục ngàn cao thủ võ lâm hai đạo hắc bạch trong thiên hạ. Lãnh Diện Băng Tâm vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh một cách vô cùng ngon lành. Vừa tấm tắc khen nịnh, ghê nhỉ, sư phụ thực là một bậc phi phàm. Chiếc mõ lớn như vậy thì ngôi chùa tu hành phải rộng lớn lắm nhỉ. Xin sư phụ ngụm nước uống. Vị sư đưa bầu nước cho Lãnh Diện Băng Tâm uống. Kiêu ngạo trả lời, chùa Phật nào dung nổi ta. Ta sống bốn bể không nhà chuyên lo cứu nhân độ thế. Sư phụ nói là cứu nhân độ thế. Tại sao chiếc mõ của sư phụ lại thấm máu hàng trăm ngàn người rồi? Mất bốn trang, giận, thách thức, việc gì phải dọa già dọa non. Ta thách anh gõ hết 100 hồi mõ. Ta vẫn chẳng sao hết. Trái lại, ta chỉ đập một Phật thủ truy thì cái mõ bảo vật của anh sẽ vỡ như cái niêu đất. Ngạo Hòa Thượng tức tối liền dở dùi định khai một hồi thiết đạc. Nhưng Lãnh Diện Băng Tâm ngăn cản. Xin sư phụ đừng động thủ. Nếu phát sinh tiếng động tiểu tăng ăn hết ngon miệng. Nhưng Ngạo Hòa Thượng đã gõ một tiếng cốc âm hưởng ngân vang lên như muôn ngàn kim nhọn xoáy vào lỗ tai. Nếu không biết tụ thần vận khí thì đầu óc buốt nhức nhối lạ thường. Lãnh Diện Băng Tâm ngăn cản không được. Tính tình ngạo nghễ trỗi dậy nói lớn. Mõ sắt đánh bằng dùi sắt tiếng như còi ré không thanh. Để tiểu tăng dùng dùi gỗ gõ cho trong tiếng. Mộc kiếm mới khẽ lay động chạm vào mõ lớn nghe đến kịch kịch thức thời chiếc đạc nặng hàng trăm cân đã vỡ toác làm bốn mảnh đều đặn như ta bổ. Trái dưa làm bốn miếng đều nhau. Ngạo Hòa Thượng thấy vậy hai mắt tròn xoe. Miệng há hốc, kinh ngạc đến nối lưỡi cứng đơ trong miệng. Hồi lâu mới u ớ lắp bắp nói ra tiếng. Trời ơi, mộc kiếm phát xuất, sao lại dối ta là thập thiện đan tâm? Lãnh Diện Băng Tâm cười khí. Phá hủy cái mõ làm điếc con giấy. Làm lòi con ngươi thiên hạ không phải là một việc thiện hay sao? Bây giờ tiểu tăng tu tâm đổi tánh rồi. Nhớ ơn cho ăn bánh. Cho uống nước khỏi chết đói. Chết khát nên mới làm vậy. Nếu tiểu tăng chưa được thi phát quy y thì đầu hòa thượng đã bay vèo từ lúc tiểu tăng ăn xong chiếc bánh đầu tiên. Tiểu tăng đích thị là Lãnh Diện Băng Tâm người mang kiếm gỗ chuyên môn đi tìm sư tăng giết hại mới mấy bữa trước đây. Thần ma mật tăng trêu chọc, ta đã bảo mà nhưng tên ngạo hòa thượng ngốc nghếch này không hiểu không biết chi hết. Bây giờ cho tên mặt lạnh ăn nọ uống đã, bị vỡ mất mõ, hối hận hay chưa, nó tha không chặt cụt đầu anh là may mắn cho anh lắm đó. Thôi đứng dậy xách khăn gói cút đi nơi khác cho nhanh. Hắn đổi tánh thì hòa thượng hết lối chạy, ngạo hòa thượng bị hù luống cuống kêu trời như bọng đành nghe theo thần ma mật tăng xách khăn gói và giới đao. Bỏ chiếc mõ vỡ bên củi lửa, chạy tuốt vào rừng tối đen như mực, bên ngọn lửa cháy tí tách trong rừng khuya chỉ còn hai người ngồi đối diện với nhau. Thần ma mật tăng phá tan bầu không khí tĩnh mịch, hồi nãy mi thoái thác giao đấu vì bị sức cùng lực kiệt. Bây giờ ăn uống nghỉ ngơi đã hồi lực vậy chúng ta đấu nhau vài chiêu cho đỡ buồn chân tay chứ. Lãnh Diện Băng Tâm lắc đầu. Không thể được, dù ta đã mang tiếng là kẻ ác nhất thiên hạ, bây giờ không thể sử dụng mộc kiếm giao chiến với sư tăng được. Trong lúc cùng quẫn, ta chót nói lời nhận lấy danh từ thập thiện đan tâm thì phải làm tròn 10 điều thiện. Mới làm xong một việc còn con, nay nhận lời giao đấu với quý tăng. Thì biết ăn nói làm sao với sư huynh sư bá ta. Vị phiên tăng áo đỏ nghe thấy nói vậy. Ha ha cười lớn, thật ta không ngờ ngươi biết giữ lời đã hứa như vậy. Lúc nãy ta hù chơi một phát, Ngạo Hòa Thượng hết vía chạy dài. Cho hay những anh chàng kiêu ngạo lắm, lúc bị tụt hố chỉ còn nước dông nhanh cho đỡ dày ra mặt. Cánh tay phải của mi bị điểm huyệt trở nên bại xuội. Có giải khai cho máu huyết khỏi bị ứ động cũng phải qua đêm nay. Ta cũng biết mi sử dụng kiếm cả hai tay, tay trái lợi hại như tay mặt, nhưng có một điểm mà ngươi không thể nào biết nổi là bàn tay trái cầm kiếm của ngươi lúc nắm chặt để chém vỡ chiếc mõ sắt đã bị nhiễm chất độc. Huyết ma thảo bôi vào cán kiếm, không tin mi giở bàn tay lên coi xem thì rõ. Lãnh Diện băng tâm thất kinh, xòe bàn tay trái giơ ra trước ánh lửa sáng lập lòe thì quả nhiên thấy ở trường tâm nổi lên một khoảng màu xanh bằng chôn bát. Hắn vội vận nội lực để tìm cách đẩy chất độc thâm liễm ra khỏi gan bàn tay thì thấy các huyệt mạch kinh lạc bị chấn động biết rằng lời nói của phiên tăng là thực, hắn không sao giấu nổi sự khiếp sợ. Hoảng hốt hỏi, ở đâu mà có chất độc này? Mi đã bôi lên cán kiếm để sát hại ta. Làm thế nào cứu chữa đặng? Xin cao tăng dạy cho biết, U Linh nữ chủ có mặt tại Tuyệt Cốc này. Trong xe người thiếu gì bột huyết ma thảo? Rắc lên cán thêm một chút là việc dễ dàng ai làm cũng được. Nếu Túc Hạ vẫn ngang ngược không cải tà quy chánh, vẫn giữ tính nết đa ác đa sát lúc trước dùng trường kiếm cùng ta giao đấu tức thì chất độc thâm nhập vào tim. Chẳng những chiêu minh kiếm pháp chẳng làm ta rụng một mảy lông chân mà Túc Hạ đã bị chất độc làm té lăn cù. Cấm khẩu và hai tay bắt chuồn chuồn rồi. U Linh nữ chủ và Lý công tử là người có thuốc giải độc. Chỉ cần vài giọt sữa trắng của Bạch Tuyết Nhân Sâm tức thời chất độc sẽ hóa tán. Sức khỏe nội lực của Túc Hạ lại còn thêm dồi dào là đằng khác. Nữ chủ U Linh Điện thì tôi biết, nhưng còn Lý công tử là ai? Người đã giao chiến với Túc Hạ cả buổi chiều trong 500 hiệp làm Túc Hạ mệt lử. Công lực tan rã, chóng quên sao? Lãnh Diện băng tâm gạn hỏi. À, anh chàng nấu bếp mặt mũi trắng trẻo phải không? Thần ma mật tăng mắng nhiếc, Túc Hạ ăn nói hàm hồ, Lý công tử là hậu duệ của đại soái triều đình có công cứu nước. Muôn dân nhà Tống ghi xương khắc cốt công ơn muôn ngàn khói hương không dứt. Sao lại gọi là anh hỏa đầu quân, nếu Lý công tử không thương hại Túc Hạ là đồ tôn của cụ Lữ Huệ Thiền Sư thì đã làm cho táng mạng dưới lưỡi kiếm siêu điện rồi. Sao lại có chuyện như vậy? Rõ ràng đại hiệp đã nướng thịt công cho tôi ăn mà. Tài nấu nướng thì đệ nhất thế gian mà tài đánh kiếm thì sư phụ tôi có tái sanh cũng khó đương nổi. Cao tăng đã biết vậy xin tìm gặp người xin thuốc giải độc cứu mạng cho tôi. Không thì tôi nguy mất. Thần ma mật tăng cười lớn. Thuốc giải không có ngay. Nhưng chỉ có viên linh đan này giúp Túc Hạ không bị thuốc độc làm chết được. Hãy uống tạm chừng khi nào làm xong đủ 10 điều thiện tức khắc có ngươi mang nhân sâm ngọc dịch đến cho uống trị tuyệt nọc. Lãnh Diện băng tâm cầm viên linh đan thấy tròn, nặng, phát quang lóng lánh biết là thuốc quý. Tin ngay lời vị phiên tăng, bỏ vô miệng nuốt liền thấy mùi thơm ngào ngạt, tinh thần sảng khoái nhẹ nhõm. Nuốt xong viên thuốc được một lúc, toàn thân nóng ran. Soi bàn tay ra ánh sáng thấy rõ chung quanh khoảng xanh đã hiện ra một vòng trong đỏ kìm giữ chất độc khỏi chu lưu làm hoại huyết. Lãnh Diện băng tâm cúi đầu cảm tạ phiên tăng, xẻ áo bọc chuôi kiếm, định dã từ cất bước ra đi. Vị phiên tăng áo đỏ giơ tay ngăn lại. Hãy khoan, Túc Hạ định từ biệt ta nhưng Túc Hạ quên một điều quan trọng là lấy vải buộc cán kiếm như thế không ăn thua gì đâu. Lúc cầm kiếm vận hành hơi nóng bàn tay làm chất độc từ chuôi kiếm bốc lên. Thấm nhiễm vào da thịt ngày càng nhiều thì nguy lắm. Lúc đó thuốc giải chưa có. Thuốc độc gia tăng, làm thế nào cứu gỡ nổi. Lãnh Diện băng tâm nghe nói hoảng ngộ. Bỏ rớt thanh mộc kiếm xuống đất. Không dám mó máy nữa. Hắn nhăn nhó kêu khổ. Không biết làm sao bây giờ. Mất thanh kiếm gỗ thì hết cách phô trương bản lĩnh. Mang kiếm theo người thì sợ mỗi ngày một nhiễm độc, bỏ thì thương, vương thì tội hết cách giải quyết. Thần ma mật tăng lại gần, nhặt thanh kiếm cầm tay. Bàn tay ông ta đen sạm bóng nhoáng vì đã tẩm luyện nhiều loại độc dược nên cầm cán kiếm bôi chất độc huyết ma thảo cũng không e ngại sự nguy hiểm. Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của anh chàng bất đắc dĩ bị cạo chọc đầu nói rằng. Ta đề nghị đi theo Túc Hạ, mang kiếm hầu Túc Hạ, lúc nào Túc Hạ cần sử dụng kiếm, ta có phương pháp giúp cho cầm kiếm mà không bị chất độc ăn vào da thịt. Cao Tăng mang kiếm đi hầu tôi, nói thiệt chứ ai nói giỡn làm gì, chẳng lẽ tôi đi đâu, Cao Tăng cũng đi theo tôi hoài vậy sao? Nếu Túc Hạ không bằng lòng vậy thì cầm kiếm đi đâu một mình cho rảnh mắt. Ta có họ hàng bà con gì với Túc Hạ mà phải đi theo chăn dắt như đi chăn trâu chăn bò. Nói xong quang thanh mộc kiếm xuống đất rũ áo đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại. Nghĩ đến liều thuốc giải độc, nhìn gan bàn tay với điểm tròn xanh lè, lãnh diện băng tâm hết hồn chạy theo níu áo kéo lại. Sư phụ đừng nổi giận, tiểu tăng biết lỗi rồi. Ý chừng sư phụ muốn giám thị tiểu tăng có làm việc thiện hay không nên mới bày ra cái trò bôi thuốc độc vào cán kiếm để đặt tiểu tăng vào khuôn phép. Đặt anh vào khuôn phép, như vậy ta được lợi cái gì? Và anh không theo khuôn phép ta thiệt hại gì? Việc anh lo, đời anh sống, tóc ngắn tóc dài có liên hệ gì đến ta? Anh sống anh chết ta cũng chẳng có phận sự gì với anh cả. Anh mân mó kiếm lắm thì đời anh chóng tàn nhiều. Anh không có kiếm ra ngoài thằng nào ghét nó đánh chết anh. Ăn nhầm gì đến ta? Anh đừng làm ta nổi xung. Quả Phật thủ truy này không biết vị nể ai. Nếu biết cụ cưa nhì nhằng thế này thì cứ lúc anh mở miệng xin ta hớp rượu. Ta cứ nhẫn tâm đưa bầu cho uống. Ăn với thịt gà rừng. Mẹ ơi, trong người đã nhiễm chất kịch độc mà lại nhậu rượu ăn với thịt gà. Nó mới phá ra đùng đùng, anh chết lăn quay, thế có phải là chẳng có chuyện gì phiền phức đến mình? Lại đỡ mang tiếng ác là rượu thịt đổ đi không thương kẻ đói ăn khát uống. Lãnh diện băng tâm nghe quở mắng, không còn dám ho he mở miệng cãi bướng như trước nữa. Hắn biết rằng mình đã xa bẫy rất nặng, gặp toàn những đối thủ hạng chú, hạng cha, hạng thầy mình. Hắn đành phủ phục dập trán xuống đất tỏ vẻ cảm phục không còn dám quật cường phản ứng táo bạo nữa. Thần ma mật tăng lẽo đẽo theo sau như một tên học trò ngoan. Đã chịu thu mình vào kỷ luật, khuôn phép của một giáo lý chỉ biết duy trì lẽ phải. Bác ái, tôn nghiêm, nói là lưỡng thưởng đi. Nhưng thực ra thần ma mật tăng đã thi triển một phương pháp khinh công cao thâm gần như là thuật co đất. Bước đi khoan thai đều đặn nhưng thân thể như lướt trên mặt đất. Kẻ tục nhân có co giò chạy gấp chưa chắc đã nhanh kịp. Lãnh diện băng tâm phải bước những bước thật dài, mới không bị cách quãng. Chỉ còn cách vài dặm tới phủ thành, cửa thành còn đóng kín nên phải tìm vào quán trọ nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống giường, lãnh diện băng tâm ngủ thiếp như người đã chết, đương lúc hồn chìm trong giấc điệp. Bỗng thấy có tiếng kêu la rầm rĩ, tiếng người huyên náo khác thường, cả hai choàng dậy, chạy ra khỏi phòng xem xảy ra sự gì. Cháy, cháy, trong nội thành nổi lên đám cháy to, khói bốc cuồn cuộn lên trời như đám mây lớn, che khuất cả ánh trăng về sáng, lửa đỏ sáng rực một vùng, gió càng thổi, ngọn lửa càng lan ra tràn rất nhanh, quan binh và dân chúng hợp lực chữa lửa. Cổng thành mở rộng để mọi người chạy ra múc nước ngoài hào vào chữa cháy trong khu phố. Đa số đã bị cháy mất nhà gồng gánh đồ đạc chạy ra bãi trống ngoài thành để khỏi bị chen lấn. Thất lạc người nhà, tiếng trống ngũ liên đổ từng hồi dài. Tù và, thanh la, não bạt gõ lên inh ỏi. Lửa lanh quá nhanh nhiều gia đình bị mắc kẹt trong lửa đỏ. Tiếng khóc kêu vang trời dậy đất. Trong đám đông lố nhố người ta thấy rõ hai cái đầu chọc tiếu phản chiếu ánh lửa lại càng nhẵn bóng thêm. Hai người xông xáo giúp mọi người chữa lửa. Thần ma mật tăng phi thân nhảy lên nóc nhà cao nhất. Dung tay làm ống loa kêu gọi tráng đinh. Thanh niên, quan quân chữa lửa theo phương pháp. Chữa lửa phải coi chừng hướng gió. Gió thổi hướng nào lửa lan về hướng đó. Vậy phải dùng câu liêm giật đổ dãy nhà này cho sập. Mang đi chỗ khác những vật dễ bắt lửa bén cháy trước khi sức nóng lan tới. Dùng nước dập tắt chỗ nào nhen nhúm cháy vì tàn than rớt xuống. Tiếng nói như sấm vang, ai nấy đều nghe rõ mồn một, Trong lúc hỗn độn, tiếng nói hùng dũng của vị phiên tăng đã trấn tĩnh sự náo loạn. Mọi người hiểu ngay mình phải làm việc gì trước, việc gì sau, họ hò reo phản ứng. Phải đó, nói đúng lắm, có lý lắm. Thế là đám đông dùng câu liêm thừng trạo kéo đổ sập dãy nhà ngăn cách các phố khác chưa bị thần hỏa viếng thăm. Họ khuân vác bàn ghế giường ván và các đồ vật dễ bắt lửa tới một khu vực xa nơi đang cháy. Ngọn lửa bị chặn lại không thể lan rộng được, nhưng trong bể lửa, nhiều khu vực bị tắc lối ra. Có tiếng đàn bà trẻ nít la lối om sòm. Lãnh diện băng tâm từ lúc khởi đầu vẫn chắp hai tay sau đít. Thản nhiên mục kích hỏa tai. Bỗng hắn nghe thấy tiếng thần ma mật tăng gọi réo vào tai. Thập thiện, đan tâm, có nhiều người mắc kẹt trong khu vực hỏa hoạn. Anh lo tìm cách cứu họ đi. Càng cứu được nhiều nhân mạng càng hay. Hắn như người sực tỉnh trong cơn mê ngủ. Thập thiện là tên mình chứ còn tên ai? Vị phiên tăng muốn ta phải cứu người. Dưới ánh lửa chiếu sáng tỏ như ban ngày. Thần ma mật tăng mồ hôi nhễ nhại. Đương tay phải cầm chùy đồng. Tay hữu cầm kiếm, tả sông hữu đột. Ông ta không chém giết ai. Nhưng cứ mỗi khi ông ta hạ tay chùy thì vách tường lại đổ ầm xuống. Mỗi lần ông vung kiếm lại gạt những dui kèo cột đang cháy dở dang bắn vung sang một bên. Mở một lộ sông thẳng vào nơi có người la khóc, khói đám cháy tỏa ra làm cay mắt, bon trai trắng lui dần lại phía sau không chịu nổi hơi nóng. Lãnh diện băng tâm hai mắt cũng cay xè, nước mắt giàn giụa, một mảng tường lớn đổ sập xuống. Lãnh diện phi thân nhảy tót vào phía trong. Mục đích để tránh khói hơn là để cứu người. Nhưng hắn vừa hé mắt nhìn vào trong thấy cả trăm người lớn bé già trẻ nằm la liệt. Ngất xỉu vì bị khói ngạt tức thở. Lần đầu tiên, trong đời hắn, hắn bắt đầu cứu người. Hắn bồng đứa trẻ bé nhất, chạy về phía đám đông. Vì đã quen thuộc ngả ra vào, hắn tránh né dễ dàng những đám lửa cháy. Nhảy qua những đống than hồng kèo cột cháy nghi ngút lần lượt cắp bồng. Bế cõng tất cả những người sắp chết ngạt trong căn nhà ra ngoài nơi nguy hiểm. Để cho hắn khỏi bị phòng, người ta đổ xối xả vào mình hắn 5-7 thùng nước mỗi lần thấy hắn xuất hiện từ trong đám cháy chạy ra mang theo một hoặc hai nạn nhân. Thấy lãnh diện băng tâm cứu được hàng trăm nhân mạng, đám đông tụ tập reo hò, cổ súy, hoan hô vang động cả một góc trời. Cũng có một vài thanh niên can đảm muốn theo gót lãnh diện băng tâm xông pha khói lửa để thành người hùng nhưng vì kém lanh lẹ và bị lạc lối. Luính quính té ngã bị thương. Chẳng những đã không cứu được người nào mà lại suýt nguy tới tính mạng. Thần ma mật tăng xung phong mở lối đi trong bể lửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chỉ còn một mình giữa đám khói. Sự xông xáo của vị phiên tăng không phải là vô ích. Ông lọt vào giữa đám cháy và tìm gặp một số đông dân bị kẹt. Những người này đương lội bì bõm trong một cái hồ xây hình bán nguyệt. Múc nước nơi này tưới vào những nơi chưa bị bén cháy để có kéo dài thời gian chờ người tiếp cứu. Người lớn khỏe mạnh còn khả dĩ đương cự được với sức lửa hun nóng. Đàn bà trẻ nít hầu hết bị ngất xỉu giữa khói mù mịt. Tình trạng đám người đó mỗi lúc một thêm nguy kịch. Chính thần ma mật tăng đã khiến họ lấy chăn mềm nhúng nước chùm lên người theo ông dẫn ra khỏi nơi nguy nan nhất. May lúc đó, gió đổi hướng, thần ma mật tăng như vị thần hộ pháp đi trước dọn đường. Chỗ nào bị lối, ông dùng chùy đồng đập bể, kiếm gỗ chặt gãy, rồi dùng sức lực hai cánh tay đồng đen vứt bỏ những chướng ngại vật sang hai bên. Ông lao cả dui nhà vào những vách tường cháy dở cho sập. Đám đông ríu rít chạy theo sau, lãnh diện băng tâm đã cứu một số nhân mạng đông vô kể. Thấy thần ma mật tăng ở khoảng giữa đám cháy với một số người bị kẹt. Hắn vội phi thân đến làm hướng đạo và tiếp tay vào cuộc cứu cấp. Hai tay cắp hai trẻ nít, lưng cõng thêm một người. Hắn trổ tài khinh công như con én liệng từ đám cháy lửa đỏ ngụt trời bay vọt ra nơi an toàn. Nhiều người đã cầm thùng nước trực sẵn. Hễ thấy lãnh diện băng tâm từ giữa đám khói xuất hiện là họ té nước như mưa rào về phía người hùng trong cơn biến cố. Cả nhà tôi đều toàn mạng nhờ một tay ông ta đấy. không có ổng, mẹ con mình không biết kiếp nào mới gặp được nhau. Ông ta can đảm kinh hồn, hình như người nhà trời sai xuống để cứu giúp chúng ta hôm nay. Mỗi lần Lãnh Diện băng tâm mệt mỏi ngồi nghỉ giây lát thì mọi người xúm lại hầu hạ. Dâng nước, quạt mát, nhiều phụ nữ chạy đến trước mặt, sụp xuống lại lấy lạy để như tế một vị Phật sống. Sau đây xin sư phụ cho biết danh tính để chúng tôi lập sinh tử 4 mùa 8 tiết hương hoa cúng tế. Sư phụ độ kiếp cho chúng tôi hôm nay, chúng tôi không bao giờ dám quên ơn cứu tử. Đám đông bị mắc kẹt dần dần được Lãnh Diện băng tâm đem ra khỏi đám cháy, nhưng thần ma Mật Tăng vẫn chưa thấy ló mặt. Ông ta đương tìm kiếm vật chi trong đám lửa khói điêu tàn. Đặc biệt là trong lúc tiếp cứu mọi người, ông dò hỏi nguyên do hỏa hoạn, vì sao mà cháy, nơi khởi họa, theo lời thuật lại của một nhân chứng. Ngọn lửa tù phía sau Quảng Phát Lợi Thương Xá phát sinh và có lẽ do nhóm người thất sát gây ra. Tuy biết vậy nhưng thần ma Mật Tăng không thể thân hành tới nơi đó để mở cuộc điều tra. Tìm hiểu xem việc âm mưu đốt cháy có đúng như lời người ta đồn đại không. Phần vì đám cháy chưa tắt, phần vì đêm tối không thể xông xáo đi lại tìm tòi như ý muốn. Cả hai người đều mệt mỏi, từ đầu tới chân dính than đen kịt như người hắc chủng. Quần áo tả tơi rách nát, nhưng may không bị vết phỏng nặng nào cả. Dân chúng đón tiếp người đưa vào quán xá nghỉ ngơi. Lúc trời sáng, hai người tỉnh dậy ra thăm nơi xảy ra đám cháy hồi đêm. Phố xá, nhà cửa không còn nữa. Tất cả chỉ còn là một bãi rộng mênh mông, đầy những quang cảnh đổ nát hoang tàn. Những người bị cháy mất nhà cửa trở về tìm nền nhà. Mót nhặt những đồ vật hư bể hoặc tìm kiếm chút tiền bạc vụn rơi rớt sót lại chút nào chăng. Cũng có người về bới đống cho gạch dùi kèo để tìm xác thân nhân người tử nạn. Tiếng la khóc thương tâm thảm thiết hòa với tiếng chửi rủa than vãn kêu trời đất rất ai oán. Nhưng những nạn nhân đám cháy khi trông thấy hai người đi tới, thảy đều đứng dậy, ngừng kêu khóc, cung kính vái chào vị ân nhân gián tiếp hoặc trực tiếp của họ. Lãnh Diện băng tâm hỏi thần ma Mật Tăng, tại sao chúng ta đi đến đâu? Những người không quen biết này lễ phép kính nể chúng ta như vậy. Có phải vì họ thấy chúng ta là những người tu hành cạo chọc đầu không? Vị phiên tăng chép miệng trả lời. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Đêm qua chúng ta không quản ngại lửa đỏ, lăn thân vào cứu kẻ nguy nan. Tự nhiên họ thiết tha thân nhân họ thì họ quý nể chúng ta. Nhưng nếu túc hạ nghe kỹ thì cũng có tiếng chửi rủa những kẻ nào đã âm mưu đốt phá nhà cửa gia đình họ. Sâu oán ấy, họ ghi nhớ trong tâm can, ngàn đời không rửa sạch, đó là tai nạn rủi ro xảy ra chứ bỗng nhiên ai lại đốt phá nhà cửa của dân chúng làm gì. Thế mà có kẻ đã đang tâm ra tay ám muội đốt phá cháy nhà cửa của những kẻ khốn khổ này đấy. Tôi không tin ở đời lại có kẻ ác đức đến thế được. Trên giang hồ nếu có sự bất bình với kẻ nào thì ta chém giết kẻ đó. Nếu có sợ hận trả thù thì ta tru diệt toàn ra. Biến cả một phủ thành, thành bãi hoang tàn, đầy trẻ thơ ra ngoài trời mưa gió. Không nhà không cửa không cơm không áo thì ác quá. Kẻ đã từng làm đao phủ chuyên môn chặt đầu người như tôi cũng không có hành vi quá tệ hại như vậy. Túc hạ nói thực hay nói đùa đấy? Đó là lời nói tự con tim hay lời nói tự nơi cửa miệng? Có lẽ vì đêm qua, khi tôi nhảy vào đám lửa cứu những người này, vì mất công cứu họ sống thoát chết nên tôi không muốn họ khổ. Bản tâm tôi không muốn đứa trẻ nít tôi bồng trong tay. Nhảy qua đống lửa hôm qua lại bị chết đói, chết khát ngày hôm nay, do đấy phát sinh ra lòng thương người chăng? Từ trước tôi giết người do bản năng, nên không có động tâm. Này bỗng nhiên tôi cứu người do thúc đẩy không biết có phát sinh lòng thương yêu không thì không rõ. Nhưng tự nhiên tôi muốn cứu giúp những kẻ này thêm một chút gì nữa. Tỉ dụ như cho họ mỗi người chút ít của cải, cấp cho mỗi người ít gạo nấu cháo, cho họ ít mảnh vải may quần áo che thân. Túc hạ lấy đâu tiền của, gạo, vải cho số đông người như thế này được, có thể được lắm chứ, ba anh em nhà họ Lão. Chúng nó cướp được trong trang trại nhà họ Điền thiếu gì của. Tôi cầm đầu bọn thất sát muốn bắt chia phần tiền ăn cướp từ nhiều năm nay bao nhiêu cũng có. Như vậy Túc Hạ còn chờ gì mà không đem tiền của ăn cướp bất lương ra phát trần. Giúp đỡ bố thí cho những kẻ khốn cùng gặp hoạn nạn này. Tôi xem chừng người trong thất sát đêm qua còn chiếm của Quảng Phát Lợi Thương Cục không biết bao nhiêu là tiền của trong kho tàng nữa. Tại sao Cao Tăng biết? Túc Hạ không tin, chúng ta tìm đến nơi đó sẽ rõ. Quả nhiên trong đám nhà đổ nát, bị thiêu rụi, hai người tìm thấy rất nhiều thi thể của đám võ sư. Tuy bị lửa cháy quần áo và nứt nẻ thân xác, những vết kiếm chém làm đứt đầu, cụt tay chân trông vẫn rất rõ. Hầu hết đám võ sư thương cục đều chết vì lưỡi kiếm của một tay cao thủ Côn Lôn. Lãnh Diện Băng Tâm buột miệng nói. Nhất định con mụ áo hồng đã qua đây. Thần Ma Mật Tăng hỏi. Túc Hạ định nói là Hồng Y Nương Nguyễn Mị Hồ phải không? Con mụ ấy có tài chém người mũi kiếm nếu không đâm chết từ dưới lên trên thì cũng chém ngược từ hạ tới thượng. Giết người lấy của thì cứ giết người lấy của. Nhưng giết xong rồi còn đốt nhà để phi tang, gây nên hỏa hoạn vạ lây đến trăm ngàn kẻ khác. Lãnh Diện Băng Tâm đáp, có lẽ mụ ấy tức giận vì một duyên cớ gì nên mới hành động ác liệt có tính cách trả thù tàn nhẫn như vậy. Tôi với mụ tuy cùng ở trong hàng thất sát, nhưng việc ai người đó làm, nếu mụ trêu chọc tôi thì tôi cũng không ngần ngại thanh toán mụ luôn. Ta không cần Túc Hạ phải ra tay giết người đồng bọn. Để ta trị tội cũng đủ. Túc Hạ có vì ta chỉ đường lối cho ta gặp mụ không? Cao Tăng muốn gặp không khó. Tôi bằng lòng đưa Cao Tăng tới xào huyệt thất sát. Không những gặp mụ mà còn hy vọng gặp nhiều kẻ ác nhân ác đức kỳ lạ trong đời nữa. Cao Tăng muốn tới nơi đó không? Tôi tình nguyện làm người đưa đường. Thần Ma Mật Tăng hăm hở đòi tới nơi đó ngay. Có xa không? Xào huyệt thất sát ở trong thành hay ở ngoài thành? Không xa cho lắm ở ngoài thành, nhưng đến nơi đó là địa vị đệ nhất sát chủ. Lẽ tất nhiên tôi không để mặc Cao Tăng muốn làm gì thì làm. Cao Tăng phải tùy thuộc ở tôi mới được. Cao Tăng có ưng thuận như vậy thì tôi mới bằng lòng chịu dẫn đường. Thần Ma Mật Tăng là người vốn ưa thích mạo hiểm ra vào nhiều nơi trốn thập tử nhất sinh đã nhiều lần. Liền nhận lời ngay, hai người rời khỏi khu vực bị hỏa hoạn. Ra cổng thành phía tây cứ nhắm hướng đối chiếu với mặt trời buổi sáng. Phi thân đi nhanh như gió. Không bao lâu, hai người đi tới một khu vực trang viên rộng lớn của một đại phú hào. Ngoài cổng có bức hoành phi lớn đề chữ. Vạn Kim Thiên Ngân, tiến lại gần cổng sát, thấy hai bên có xây hình tượng con nghe đầu rồng mình sư tử rất lớn. Hai mắt là hai hòn ngọc cân xanh lá cây trong vắt. Lãnh Diện Băng Tâm thò tay, lấy ngón trỏ ấn vô mắt trái con nghê bên tả đúng 7 lần. Bên trong trang viện tự nhiên phát ra 7 tiếng đồng vang dội. Tức thời hai cánh cổng sắt mở toang ra để tiếp đón bậc thượng tân. Kẻ nô dịch không biết ẩn nấp tự đâu ùa ra trải thảm thêu từ ngoài cổng vào tới ngôi nhà lớn nhất ở giữa. Thực là vô cùng lập dị, hai người quần áo rách như sơ mướp. Bẩn thỉu như trong bếp lọ lem chui ra, đi nghênh ngang trên các tấm thảm thêu phượng muôn màu rực rỡ. Bước chân dẫm lên tấm thảm thêu nào làm dơ tấm thảm đó. Trông rất phí của đáng tiếc, bên trong tòa đại sảnh trang trí như một đại khách xá để dành riêng cho bậc quý phái thượng lưu dừng chân. Hai người được mời ngồi trên ghế bọc gấm, bàn đá quý, uống trà hảo hạng cho những ả thị thì ăn mặc cực kỳ sang trọng. Trông đẹp như tiên Nga mời mọc, Lãnh Diện Băng Tâm khoát tay ra hiệu mời vị phiên tăng cứ tự nhiên ngồi uống nước như trong một tiệm ăn lịch sự. Có tên quản gia trông coi việc tiếp tân bưng đến chiếc khay khảm xà cừ. Trên để một quả lục lạc bằng vàng to như trái đào. Lãnh Diện Băng Tâm cầm lục lạc tung mạnh 7 tiếng long cong. Kẻ đó nghe xong 7 tiếng lục lạc vàng vội quỳ mọp xuống đất lạy tạ. Ở phía trong có 7 đại hán xếp hàng kẻ trước người sau mang ra nào cầm báo. Khăn mạt, giày thắt lưng, giày vân hải ý chừng muốn rước khách đi thay đồ và vào phòng tắm gội. Thần Ma Mật Tăng thấy những đại hán này người nào cũng nín thít như pho tượng. Không nói năng, cử chỉ đi đừng y hệt người máy. ông ta nhìn quần áo lem luốc của mình so sánh với y phục sang trọng mang tới. Chẳng hiểu phải nên làm gì, ông chợt nhớ đã giao hẹn với lãnh diện băng tâm là nếu y bảo làm sao thì phải làm như vậy. Thấy lãnh diện băng tâm lẳng lặng đứng dậy theo bảy đại hán đi lại phía hậu phòng. Quanh co nhiều hành lang dài rộng tới một nơi tắm nước nóng. Lãnh diện băng tâm chỉ nơi dòng nước ôn tuyền, thiên nhiên tự lòng đất đá dưới mặt đất vọt ra bất tận. Khói trắng bốc hơi như sương tỏa, nói rằng, chấm, nhờ dòng suối nóng này mà vạn kim thiên ngân được xây dựng bao quanh. Làm chỗ cho chúng tôi thường hẹn gặp nhau phân chia công tác. Mỗi lần làm xong công việc giao phó, xuống ngọn ôn tuyền ngâm mình, tắm gội thì được sạch sẽ. Trong người tráng kiện, dễ chịu, ngủ ngon vô cùng, sư phụ và tôi tắm rửa thoải mái. Tôi sẽ bắt chúng xuất tiền kho mua gạo vài cấp phát cho những nạn nhân hỏa hoạn. Đầy tớ trong trang viện, trừ những cô gái đẹp tuyển chọn từ phương xa tới. Tất cả đều là bọn câm điếc, nếu không mát lưỡi thì cũng bị chọc thủng mang tai. Những kẻ tật nguyền bao giờ cũng là những tên đầy tớ trung thành. Không dám phản phúc vì rời khỏi nơi đây. Chúng hết bảo đảm sung sướng về mặt vật chất. Ở đây, mọi việc ra lệnh bằng mật hiệu. Không ai nói với ai nửa lời. Tiểu tăng dùng nơi đây nghỉ chân để thụ hưởng bốn thức khoái. Ăn, ngủ, bài tiết, sinh lý của con người không tình cảm, lo buồn gì cả, thần ma mật tăng bắt chước hắn ta, cởi bỏ y phục xuống tắm suối ôn tuyền, quả nhiên thấy nước nóng dễ chịu, làm bắp nở gian, hết nhức mỏi hồi đêm làm việc quá sức, tiếp cứu dân lành, lãnh diện băng tâm cười nói. Tiếc thay vì đã chót làm tăng không dám sỗ sàng phá giới nên không còn thú tắm chung với bầy. Tiên Nga trong bể tắm này, sư phụ có dám phá giới chăng? Nếu phá giới, tinh thần tư thái hơn không? Thần ma mật tăng cũng cười đáp, ở bên Tây vực ta tuy là tăng lữ nhưng đàn ông. Đàn bà cùng lội xuống dòng sông Hằng cùng nhau tắm rửa mà không phải là phạm giới chút nào. Vì tất cả người nào đã lội xuống con sông đục ngầu đều cảm thấy mát mẻ tâm hồn. Mọi người đều nghĩ rằng chúng sinh lội xuống sông đều được giải tội để cùng sang nước Phật. Xấu xa là cái ý nghĩ xấu xa, tự mình không còn thanh tịnh là do ở mình, đó là sư phụ nói chuyện mặc cả quần áo lội xuống tắm nước thánh. Nếu không mặc quần áo, để khỏa thân mà tắm gội chung lẫn lộn với nhau như thế tức là phạm giới đứt đuôi đi rồi. Tiểu tăng cứ nhìn phụ nữ mặc quần áo quá ư mỏng manh hở hang là đã cảm thấy mình phạm tội rồi chứ đừng nói tới lội xuống tắm gần họ. Quần áo thấm nước dính sát vào da thịt còn chi là thanh tịnh thanh tâm nữa. Thế mới bảo ma quỷ đầy dẫy. Phật thánh có bao nhiêu? Tại sao lũ đầy tớ trong nhà này thấy chủ nhân chúng cạo đầu mà không hỏi duyên cớ? Chúng chỉ biết nuôi ăn như súc vật. Tuân lệnh và không chú ý tới việc làm của chủ, và lại chúng biết tiểu tăng hiếu sát nên thầy đều khiếp sợ không dám thắc mắc chi hết. Hai người tắm gội, thay quần áo xong cùng nhau vào nơi tiếp khách, bọn đầy tớ bày biện thức ăn rất thịnh soạn, hai người ăn uống thỏa thích vì từ hồi hôm chỉ ăn vội uống vàng. Không có cao lương mỹ vị, thần ma mật tăng nói rằng, túc hạ khéo sắp đặt được tổ nhện ăn ngon. Tắm sướng, rượu ngon, gái đẹp, nhà cao cửa rộng, quần áo sang trọng, đầy tớ một gọi mười thưa. Nếu bỏ cuộc sống vương giả thế này, dấn thân vào cuộc đời giang hồ, nằm sương dãi gió thì thực là vô cùng mâu thuẫn và uổng phí lắm. Lãnh diện băng tâm trả lời, giờ phút này tiểu tăng được coi như chủ nhân vạn kim thiên ngân tư thất. Thế mà thực ra lại không phải là chủ. Tại làm sao đã là chủ mà lại không phải là chủ? Họ gọi tiểu tăng là đệ nhất sát thủ có quyền tận hưởng tất cả những thú vui về phương diện vật chất. Muốn lấy bao nhiêu tiền cũng có, muốn sai khiến ai làm việc gì cũng được, muốn ăn bao nhiêu bữa thức thời có đầy tớ khoản đãi. Muốn có hầu non gái đẹp, ưa thích cả nào thì à đó phải ưng thuận liền, muốn nghỉ ngơi ngủ nghỉ mấy ngày cũng không ai dám làm phiền quấy nhiễu. Duy có một điều là kim diện sứ giả mang đến lệnh chỉ là phải làm việc đó. Có thi hành xong lệnh của kim diện sứ giả thì mới được công nhận là chủ nhân của vạn kim thiên ngân này được. như thế thì không phải hoàn toàn là chủ nhân rồi. Một kẻ khác đã làm chủ sai khiến mình. Ấy vì thế tiểu tăng nói là chủ nhân mà lại không phải là chủ. Những lúc nhận lệnh sai khiến, tức muốn chết được, vậy mà không sao từ chối được. Khi nào kim diện sứ giả xuất hiện ban lệnh, những ngày mồng 7, 14, 21, sứ giả tới khách thất tổ chức thành động tiên. Cũng có khi kim diện sứ giả như bóng ma bất tình lình xuất hiện trao lệnh. Mỗi khi thi hành xong công tác, bẩm báo ra sao, từ trước tới nay nhận lệnh giết ai thì tiểu tăng cố giết cho được kẻ kim diện sứ giả muốn giết. Không bao giờ tiểu tăng phải báo cáo là việc đã làm xong hay chưa làm xong. Như vậy nếu chúng ta cứ ở lì tại đây trong bao lâu thì gặp sứ giả. Tiểu tăng phải cái tính vô tâm, không bao giờ để ý hạn kỳ. Cứ một lần làm xong việc ác thì lại tìm tới nơi này thụ hưởng cho thật thỏa thích. Lúc nào kim diện sứ giả muốn hiện ra trao lệnh thì lại lên đường đi làm công tác tiếp theo. Như vậy cuộc đời thay đổi. Lúc nhà cao cửa rộng sống như bậc phú quý đại gia. Lúc lủi thủi lang thang như một tên thất nghiệp đầu đường xó chợ. Cuộc đời lên voi xuống chó, nghĩ cũng lắm lúc buồn tênh, kẻ tu hành sống lủi thủi cô độc, lang thang đầu đường xó chợ một mình, nhưng chuyên tâm làm điều thiện và khuyến thiện vẫn thấy tâm hồn sung sướng. Không bao giờ buồn tủi, nói như sư phụ thì làm gì có ai nuôi mình để mình làm việc thiện. Người ta đã nuôi mình sống báo cô trên nhung lụa là để sai làm việc ác đức theo ý muốn của người ta chứ. Nếu thôi nghề giết mướn tức khắc hắc y sẽ khai trừ mình liền. Đã không hưởng thụ sung sướng mà còn bị khai trừ thủ tiêu là khác. Túc hạ cũng biết hắc y đạo trưởng ư, nghe danh anh cả mà chưa từng được diện kiến bao giờ. Tiểu tăng chỉ thâm giao với kim diện sứ giả, một tay chân có thế lực của hắc y thủ lãnh. Hắn sẽ cất nhắc tiểu tăng được xếp hàng số một trong võ lâm ngũ bá trong thiên hạ. Tuy chưa chiếm được ngôi vị tôn quý đó, nhưng đã xếp hạng cho đứng đầu thất sát. Phải chăng sư phụ đã thấy nhờ tổ chức hắc y khéo loan truyền nên tên tuổi lãnh diện băng tâm cũng có vang dậy trong đời lắm chứ? Tiểu tăng nghĩ ở đời chẳng lưu danh tiếng tốt thì lưu lại danh xấu cũng lừng lẫy chán. Như vậy tự lấy làm toại nguyện rồi. Thần ma mật tăng nhíu đôi lông mày tỏ ý không hoan nghênh quan điểm lưu xó đó. Ông ta hỏi tiếp, chắc túc hạ mong muốn thâu hồi bảo kiếm này lắm, tiếc vì không phương cách trục độc ra khỏi trưởng tâm nên chưa quyết định tiếp tục làm công việc giết mướn phải không? Thôi chúng ta mất nhiều thì giờ chuyện phiếm mãi. Lương dân nạn nhân hỏa hoạn đương thiếu thốn, túc hạ bảo quản gia xuất tiền mua vải gạo mở cuộc phát trần. Công đức ấy kể cũng nên làm. Dù xây chín cột phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người, đằng này làm phúc cứu giúp cả trăm ngàn người, như vậy là làm hơn 10 điều thiện rồi, nếu không tin cứ thi hành sẽ biết, lãnh diện băng tâm khen phải, gọi tên quản gia đến truyền lệnh, của kho còn nhiều không? Kính thưa đại sát thủ muốn chừng độ bao nhiêu ạ, ta muốn trong kho còn bao nhiêu vàng bạc đem ra mua gạo, vài thuốc men cho kỳ hết. Sai gia đinh trở ra chỗ hỏa tai đêm qua trong thành trực lệ phân phát cho các người bị nạn. Chúng bay nói là của thập thiện đan tâm hòa thượng bố thí cho các nạn nhân. Nghe chưa, Hồng cô nương đâu? Dạ, Hồng cô nương hay tin thuật kim diện đại vương mất tích bỗng nhiên nổi đóa la hét rầm rĩ. Gặp ai cũng dọa giết, tay đương bị thương đau nhức cũng sách kiếm vô thành giết đám võ sư Quảng Phát Lợi Thương Cục. Nói là để trả thù cho ba vị sát chủ họ lão. Lão gia tam sát chết cả rồi sao? Thưa vâng, cả ba đều thọ tử trong thành trực lệ. Trong trường hợp nào, những ác thù của lão gia tam sát ra sao? Tất cả đều bị cô gái mù sát hại. Cô gái mù nào, phải chăng vị tiểu thư bịt mắt bằng giải lụa trắng, tay chống gậy gỗ phải không? Đúng như vậy. Cô gái đó đi cùng với một thanh niên công tử cưỡi con ngựa bạch và một vị hòa thượng trẻ tuổi cưỡi con ngựa hồng. Võ nghệ cô ta tuyệt vời. Chỉ một nhát kiếm mà cỗ xe và lão sư đều tan nát ra làm mấy mảnh. Bảy ác thú cũng chịu chung số phận. Nghe đâu, Hồng cô nương cũng bị thương ở cổ tay vì trúng châm của cô gái mù nọ phóng ra. Hắc hồ song quái cũng ngưng tay không dám tấn công cô gái nọ. thiệt là chuyện lạ, chưa từng nghe thấy bao giờ. Người tật nguyền thắng kẻ tinh thâm nghề võ. Kỳ lạ thật, con bé đó đã 3 lần dâng trà mời ta uống. Trông nó dung nhan nhạn xa cá lạn, hiểu điệu thướt tha, không ngờ lúc ra tay lại ghê gớm như vậy. Cây gậy gỗ của nó ắt phải là một thanh kiếm có lai lịch. Tiếc thay ta không cùng nó tỉ thí để phân tài cao thấp. Hắn vừa nói vừa gãi đầu có vẻ ngẫm nghĩ lung lắm. Thần ma mật tăng chỉ cười khi không nói năng chi cả. Còn hai vợ chồng hắc hồ song quái đâu? Sau khi hồng cô nương đánh cướp thương cục mang vàng bạc châu báu đầy xe về đây thì không hiểu sao. Nghĩ tới thuật kim diện đại vương, người tình của nữ hiệp, cô ta khóc lóc bỏ đi biệt tích. Thế là vợ chồng song quái phỗng tay trên số vàng bạc kim ngân trở đi nói là dùng vào việc thuê người đào đục mỏ đá. Khai phá ngọc xanh trong núi. Bây giờ, trong kho còn đủ tiền của để thực hành ý muốn cứu dân độ thế của ta chăng? Kính thưa đại sát chủ, người muốn tức là trời muốn. Trong kho còn vạn lạng hoàng kim, muôn nén bạc dòng, đại sát chủ muốn sao được vậy? Để tôi ra lệnh cho gia nhân sắm xe đóng ngựa, cho người đi về các vùng quê mua gạo vải trở về đây để tùy người chia phát. Lệnh ta quyết định như vậy, sai người thi hành ngay lập tức, nội ngày, các nạn nhân mà bị bỏ đói thì ta mượn cái đầu ngươi trước tiên. Viên quản gia sợ hãi, ôm đầu chạy vội ra ngoài thúc hối thuộc hạ thi hành mệnh lệnh của chủ nhân họ lãnh. Thần ma mật tăng khoái chí vỗ tay tán dương. Thiện tai, túc hạ thành Phật trước ta mất, Bồ Tát sẽ giáng phàm độ phúc cho túc hạ đến nơi bây giờ. Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ âm hưởng như tiếng vang nơi xa dội lại. Bồ Tát hiện ra ngay bây giờ để ban phúc cho đại thí chủ. Không phải vị Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát mà cả 7 vị nữ Bồ Tát muốn tìm gặp lãnh diện băng tâm đại sát thủ đề. Hai người nghe tiếng nói. Giật mình quay lại thì thấy có 7 nữ nhân bận y phục đạo cô. Không biết thuộc môn phái đạo giáo nào, trông không ra vẻ sơ nữ mà cũng không ra vẻ thành thị. Xiêm y sặc sỡm lòe loẹt, nhìn kỹ mỗi khi thân thể chuyển động hoặc gió thổi làm phất phơ. Lay động tà áo thấy lộ sự hở hang dâm đãng, cô nàng nào cũng có thân thể trắng nở nang, đẫy đà, cao lớn, nước da ả thì trắng như bột lọc. Ả thì ngăm đen củ sung, dung nhan tuy không được như hằng Nga dáng thế song cũng không đến nỗi kém vẻ ưa nhìn. 7 nữ đạo cô tiến lại gần 2 người đứng xúm xít chung quanh. Lãnh diện băng tâm đưa mắt nhìn mặt các thiếu nữ một lượt rồi nói rằng. 7 vị là ai, là đạo cô hay tục nhân, từ đâu đến tìm ai với mục đích gì? Ả xinh đẹp nhất ỏn ẻn đáp rằng. Chúng em là 7 kỳ nữ trên hải đảo. Nghe tiếng Trung Nguyên có một vị hiệp sĩ sử dụng thanh mộc kiếm rất tài tình. Vị đó đứng đầu thất sát chuyên môn làm những việc đại ác giết người cướp của. Chúng em xin tình nguyện đi tìm gặp người để xin xung vào thất sát đoàn và nếu có thể mời vị hiệp sĩ đó ra hải đảo để cùng duyên cầm sát. Đồng tâm hiệp lực thi hành những việc ác đức trong nhân gian. Nếu chẳng muốn, như vậy để làm gì? Để được truyền phép đánh mộc kiếm. Chúng em sẽ thành lập thất nữ cô gieo rắc tai họa cho những thù nhân nổi danh trong chốn giang hồ. Như vậy tức là 7 nữ hiệp đều có bản lãnh cao cường mới dám có ước vọng sánh duyên cùng lãnh diện băng tâm. Nhất định là như vậy. Nhưng nếu lãnh diện băng tâm không bằng lòng kết duyên cùng 7 vị nữ cô thì sao? Các thiếu nữ bụng miệng cười rúc xích, nhìn nhau, thì thầm một lúc rồi cô ả dáng điệu lẳng lơ nhất tiến ra nói rằng. Trước khi chúng em trả lời, chúng em muốn biết ai trong 2 vị chọc đầu ngồi đây? Vị nào là lãnh diện băng tâm? Ông to mập mặt đen xì như thần hộ pháp hay anh chàng mặt mũi trắng trẻo lầm lì này? Các cô không biết hỏi như vậy là bất lịch sự lắm sao? Có gì mà vô lễ bất lịch sự? Ông mập kia đeo thanh kiếm gỗ có thể cầm đầu thất sát là ông ta? Còn người mặt vô duyên lạnh lẽo như anh cũng có thể là lãnh diện băng tâm. Không biết thì phải hỏi chứ sao? Không rõ đặng thì lại hỏi xem có bằng lòng kết duyên với nhau. Bằng lòng theo về hải đảo lập tổ uyên ương trao đổi võ nghệ. Nếu chịu thì mọi việc sẽ tốt đẹp. yên lành, bằng không thì bắt cóc mang đi. Có gì lạ, chà, nếu vậy bảy vị thật là to gan lớn mật, không sợ chưa đụng đến lãnh diện băng tâm đã bị dụng mất đầu sao? Làm dụng được đầu chúng em đâu phải là chuyện dễ dàng. Hai người không chú ý là gia nhân các người nằm còng queo dưới đất cả rồi sao? Nếu không bắt buộc phải ra tay như vậy làm cách nào bảy chị em chúng tôi lọt được vô đây? Thôi đừng đối đáp quanh co nữa. Xin hãy cho chúng tiểu nữ biết vị nào là thất sát tinh chủ để chúng tiểu nữ ngưỡng mộ bái kiến. Lãnh diện băng tâm chưa kịp đáp thì lại nghe thấy tiếng nói hoang hoang từ ngoài vọng vào. Mô Phật, trong nhà có người không? Xin cho bần tăng hỏi thăm một đôi việc, lại thêm bảy vị đại tăng bận áo cà sa màu vàng. Người nào cũng đeo dắt binh khí, ở ngoài sáp vô, thái độ hung hăng khác thường, nom thấy bảy ni cô, vị tăng đi đầu nói lớn, tưởng bảy ả này đi đâu, ai ngờ lại tìm đến đây để gặp chúng ta, thực không hẹn mà lại tái gặp, lãnh diện băng tâm và thần ma mật tăng thảy đều kinh ngạc không hiểu đạo cô và hòa thượng ở đâu đột nhập nhanh chóng và nhiều cùng một lúc tại nơi. Vạn vàng muôn bạc này. Một cô gái trong bọn thất cô cười đáp, lần này nhập trung nguyên, chị em chúng mình gặp toàn bọn chọc đầu, không lẽ lãnh diện băng tâm cũng là hòa thượng, nếu là hòa thượng như những nhà sư chùa thiếu lâm tự này thì chúng ta vô duyên lắm. Cô cao lớn nhất nói tiếp, hòa thượng hay tục nhân cũng chẳng sao, thời buổi bây giờ tăng cũng như tục, hơn gì nhau, tăng hay tục không cần miễn là tài giỏi kiếm pháp là chị em chúng ta xài được rồi. Cũng như chị em chúng ta đứa thì để tóc dài, đứa thì để tóc ngắn, tóc kết, tóc tỉa, tóc dốc, đủ mọi kiểu tóc, đủ mọi kiểu mọi lối. Muốn bảo đạo cô cũng được, muốn bảo tục nữ cũng không sai, miễn là đừng dại dột trêu vào tay thất yêu nữ là mất xác. Một vị hòa thượng áo vàng trẻ tuổi gật đầu tán thành. Kể võ nghệ các cô ả này dám đánh nhau với chúng ta nửa ngày trời bất phân thắng bại phải kể là những tay tài giỏi vô cùng. Nhưng không biết các cô đòi tìm gặp lãnh diện băng tâm để làm gì? Các sư phụ chứng giám cho chúng tôi nhé. Chúng tìm gặp chủ nhân đó để kết duyên làm chồng. Còn các sư phụ gặp hắn để làm gì? Chúng tôi có món nợ máu đối với tên đó. Chúng tôi tìm hắn để mượn cái đầu của hắn mang về thiếu lâm tự dâng cho sư phụ chúng tôi. Thật vậy sao? Chúng tôi đâu có để các hòa thượng giết hắn. Đó là lệnh của đại phương trượng phái chúng tôi bắt buộc phải thi hành. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi được. Bảy đạo cô nhao nhao. Như vậy chúng ta lại phải đánh nhau một trận nữa. Trận này không phải là trận đấu giao hảo mà trái lại. Phải có đổ máu. Thế nào cũng phải có kẻ sống người chết mới xong. Bọn thất cô đồng thời rút kiếm một lượt, nghe một tiếng soạt, bảy mũi bạc đã lóe sáng ngời làm căn phòng rộng như đương tối vụt hóa sáng rực lên. Bảy vị hòa thượng không chút sợ hãi, cũng hùng dũng rút binh khí cầm tay. Hai bên sẵn sàng loạn đấu. Lãnh diện băng tâm đưa mắt nhìn hỏi vị phiên tăng, trong hoàn cảnh này đối xử ra sao? Vị phiên tăng áo đỏ luận bàn. Túc hạ phạm lỗi giết sư tăng nên thiếu lâm tự vì nhiệm vụ bảo vệ tăng giới. Phải phái người tiêu diệt thất sát, đó là lẽ tự nhiên. Gây oán thì oán tìm tới để đòi trả xong món nợ oan cừu. Túc hạ gây nhiều sự phi pháp kinh thiên động địa nên bảy đạo cô giặc biển thèm muốn kết liên. Đó cũng là dệt thêm về mối tơ vương rắc rối cho sự đời. Không ngoan ngoãn với bầy quỷ cái thì các nàng ấy bắt cóc đem đi. Bây giờ ta phải đối xử như thế này, không biết các hạ có bằng lòng không? Vì nghiệt duyên của Túc hạ nó nặng nề quá, bây giờ nó lơ lửng chẳng ra ác, chẳng ra thiện, nói thế tức là tăng cũng chẳng ra tăng, tục cũng chẳng ra tục, cái gì cũng nửa đời nửa đoạn, không dứt khoát hẳn bề nào. Vậy nên để việc xuất của mua lương thực bố thí kẻ hoạn nạn giao cho bần tăng nhận lĩnh, đem đến tận tay những người bị cháy nhà hôm qua. Túc hạ ở lại đây, chờ xem hễ thất cô thắng thế thì nên chịu khó làm chồng mấy bà ấy cho yên một đời. Còn nếu bảy vị đại sư thiếu lâm tự thành công thì Túc hạ dáng lo đối phó hoặc năn nỉ với họ. Miễn sao cho giữ yên được chỗ đội mũ, lãnh diện băng tâm giơ bàn tay nhìn vệt xanh, lại một lần nữa vẻ mặt lo âu buồn bã nói rằng. Bảy con mụ kia chúng nó có yêu gì tiểu tăng đâu. Nó yêu cái tài múa kiếm mà thôi. Thà làm đao phủ độc thân còn hơn làm chồng bảy mụ trời đánh không chết kia. Làm chồng một mụ cũng hết đời huống hồ làm chồng bảy mụ thì chắc khó sống được 7 tháng. Đừng nói là 7 năm nữa. Thất cô nương đa tình nhất, hứ một tiếng dài, chề môi an ủi, ủa, thì ra anh mặt trắng này đúng là lãnh diện băng tâm. Người trong mộng vàng của chị em chúng ta, ở xa nghe danh thì to như núi. Ngày nay đứng trước mặt mới biết là anh chàng này cũng cái như đa số thư sinh mới tập tễnh ra đời. Ở hải đảo thiếu gì rong biển hải sản, cá tươi, tôm lớn có nhiều chất bổ dưỡng, chưa chi đã sợ chết yểu. Động phủ nơi chị em chúng ta sống chung ở ngầm trong lòng núi dưới đáy biển đẹp đẽ và kỳ ảo nhất hạ giới. Kẻ tầm thường làm sao có diễm phúc đặt chân vô được. Vị hòa thượng cầm đầu thiếu lâm tăng cắt ngang lời nói. Thôi, hãy ngưng câu chuyện trữ tình giữa trai với gái chúng bay lại. Này, tên mặt lạnh, vô cớ giết một lúc cả trăm sư tăng. Tại sao bây giờ đầu mi lại cạo nhẵn không tóc? Mi muốn thi triển gian ý mạo nhận là tăng để lừa dối chúng ta phải không? Lãnh diện băng tâm ôn tồn đáp. Chấm, việc đó là chuyện riêng tư của tiểu tăng. Các vị cao tăng đừng lưu ý tới. Giả dụ bảy vị gặp tiểu tăng trước đây 3 hôm thì tiểu tăng rút kiếm nhập cuộc giao đầu liền không cần mất thì giờ nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ, tiểu tăng không muốn đánh nhau với sư tăng vì cùng đồng môn đệ tử Đức Phật. Và có muốn đánh, bảy cô đứng đây cũng không cho phép quý vị đụng đến bần tăng. Nói rồi hắn quay lại nhìn bảy cô nương chúm chím cười. Đúng vậy chăng, đúng là như vậy rồi. Lang quân nên sớm sớm thu xếp lên đường vì từ đây về hải đảo phải đi mất nửa tháng trời. Thần ma mật tăng cất tiếng làm tan bầu không khí im lặng một cách ngột ngạt. Yêu cầu thất cô nương giải tỉnh cho lũ người gia đình nằm kia. Bần tăng đương cần nhân công để điều động mua gạo vải mở cuộc phát trần lo cứu sinh linh. Được rồi, để ta cho người hương thơm giải độc. Song lẽ, từ trước tới nay, thất sát tinh chủ ưa làm ác. Tại sao bây giờ lại nghĩ tới chuyện lạc quyên cứu nhân độ thế? Như vậy là mâu thuẫn với bản chất của mình lắm sao? Thần ma mật tăng giải quyết rất bình tĩnh. Ở đời nó ác quá thì hóa thiện cũng như yêu nhau vừa vừa chứ. Nếu không có ngày lại cắn nhau đau, giữ sao cho đáy tim mình đừng vọng động đừng nghĩ tới ác. Chẳng nhớ tới lành, đó là đường đi tới cực lạc gần nhất. Bảy cô gái nhao nhao chống đối. Chấm, vô lý, vô lý, yêu thì yêu chứ làm sao mà ghét đặng. Anh chàng nào được đặt chân vô nơi động phủ dưới hải đảo của chị em chúng ta thì còn sướng 1000 lần hơn bước chân vào nơi niết bàn cực lạc. Bảy nhà sư thiếu lâm tự đe dọa. Nói trước là lãnh diện băng tâm không được phép theo các cô về hải đảo làm chúa hải tạc. Hắn phải theo chúng ta về cõi cực lạc bên Tây Trúc. Bọn thất cô hỏi vạn, các ông tu hành cái lối gì mà hiếu sát làm vậy? Chúng tôi hỏi những danh từ sám hối, từ bi hỷ xả hy sinh tế độ của quý vị cất giấu ở đâu mà lại miệng nam mô năm bảy bồ dao gam. Đòi nợ máu trả máu, sư phạm sát giới thì mất bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Còn sư lại giết sư. Chết xuống âm ti phải đầy đọa hình tội gì và vào ngục a tỳ thứ bao nhiêu? Các nhà sư thiếu lâm tự bị bảy cô dồn cho một hồi. Đắng họng không biết trả lời ra sao. Một nữ cô móc trong túi lọ thuốc giải tỉnh cho lũ gia nhân gác cổng và phục dịch trong vạn kim thiên ngân. Lãnh diện băng tâm đứng ở địa vị chủ nhân hối lão quản gia sai người dọn bàn ghế. Châm trà, mời mọi người an vị cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa. Thôi trăm đường tội lỗi đều do tôi gây ra. Các vị cao tăng hỏi tội là đúng lý. Các vị cô nương có lòng thương yêu bênh vực cũng là một vinh dự cho kẻ hèn này. Nếu vì tôi mà lại xảy ra cuộc đụng độ làm máu chảy thịt rơi thì tôi ân hận muôn đời. Vậy các vị an tọa, cùng uống chén trà thơm để tôi thỉnh thị ý kiến vị cao tăng Tây vực giúp cho tôi ý kiến độc đáo giải quyết vụ này. Thần ma mật tăng khéo léo giàn hòa. Lãnh đệ nói rất nhằm ý ta. Đánh nhau đổ máu cũng chẳng đi đến đâu. nếu ta là lãnh đệ cũng cầm binh khí hợp chiến. Vị tất các vị đã buộc hai ta phải theo đúng ý muốn một bên nào. Chỉ bằng ta thương lượng tìm một giải pháp dung hòa cho cả ba bề bốn bên. Giải pháp như thế nào? Tìm một lối thoát ra khỏi ngõ cụt khó lắm. Một nữ cô nhanh nhẹn đứng dậy giúp quản gia rót trà cho mọi người uống. Việc mời trà là chuyên nghiệp của phái phụ nữ. Tiện nữ châm trà cực ngon và khéo để quý vị thưởng thức hương vị. Để mọi người khỏi nghi ngờ, nàng vén tay áo lộ ra hai cánh tay trắng muốt châm trà và rót trà cho mọi người. Trước khi đặt môi vô miệng chung trà, ai nấy đều đưa mũi ngửi sợ pha lẫn thuốc mê hoặc thuốc độc. Nhưng chỉ thấy mùi trà thơm phức, nước trà sánh đậm màu xanh, loại thánh trà toàn búp nụ rất quý ở vùng núi hái về. Vốn là một tay lão luyện giang hồ. Thần ma mật tăng phóng luồng mắt xem xét từng cử động nhỏ không thấy chút khả nghi. Ông cũng như mọi người, đưa chén ngọc lên miệng nhấm nháp trước khi uống. Đầu lưỡi không thấy vị lạ nhưng ông chợt thấy ở yết hầu có cảm xúc lạ. Khẽ tay sờ thấy một hạt nhỏ như hạt mè. Thần ma mật tăng dùng mình kinh sợ nghĩ bụng. Mấy con tiện tì này đáo để thực, nó muốn gián tiếp làm mê mọi người. Thay vì bỏ mê dược vào nước trà. Nó búng chất thuốc dính vào cổ họng lẫn ra ngoài. Trưng tối khi uống nước trà nóng thuốc mê ở ngoài ra cổ ngấm vào trong và làm mê sau chốc lát. Biết vậy, ông vờ như không biết. Dùng mật ngữ truyền nhỏ cho lãnh diện băng tâm biết đưa tay lên cổ làm cho hạt thuốc rời ra. Đặt lên mép bàn, thần ma mật tăng uống một hơi hết chén trà. Khen ngon và xin chung nữa. Bần tăng phải cái tật uống trà như trâu uống nước. Không thanh lịch một chút nào, biết là tật xấu nhưng chẳng bao giờ chữa được. Khi bình trà đưa tới gần, ông ta đã tìm nhặt hai hạt thuốc vô đầu ngón tay và búng nó vào vòi nước bình trà. Lãnh diện băng tâm khôn khéo đứng dậy nói, cảm ơn cô nương đã giúp pha trà ngon, tiếp khách khéo, chứng tỏ lòng luyến ái của quý cô nương nồng hậu đến mức độ nào. Xin để tại hạ hầu trà, miệng nói. Hắn lần lượt rót trà vô chung cho bảy cô nàng và mời uống. Lẽ tất nhiên, thất đạo cô chẳng thể chối từ, bưng chung trà đưa lên miệng, không ngờ là đã uống nhầm thuốc mê của chính mình đem ra sử dụng bẫy người. Trong số bảy quý cô nương, chẳng biết vị nào là tỷ tỷ, vị nào là muội muội, tiểu sinh thâm tạ đồng đều chẳng nhận ai ra ai hết. Cô cao lớn nhất trả lời. Chúng em kết nghĩa chị em cũng chẳng phân biệt ai là chị, ai là em, mỗi người thống lĩnh một hải thuyền, làm ăn khá lắm, thú thực với lang quân tương lai của chúng em. Chỉ vì gần đây nảy sinh một tổ chức hải tặc mới biệt hiệu Tiềm Thủy Ngô Công có biệt tài thủy công lợi hại đánh đắm các hải thuyền của bọn em. Nên chúng em phải tìm đến lãnh hiệp sĩ cầu xin trợ giúp. Bỗng các vị sư thiếu lâm tự ngồi ở bàn đối diện đứng dậy. Lảo đảo rồi gục ngã lăn ra vì bị trúng thuốc. Thất cô thấy âm mưu dụng ý mê dược thành công. Đứng dậy vỗ tay, reo lên, ngã này, cứ mỗi lần vỗ tay như vậy thì lại thấy một nhà sư ngã gục xuống đất. Đếm đủ bảy vị, rất tiếc cũng phải dùng thủ đoạn này đối với lãnh lang quân và bạn người. Không tàn nhẫn chẳng thể ép buộc được. Nhưng lạ thay lần này không phải là thất cô vỗ tay mà lại chính là vị phiên tăng bắt trước vỗ tay reo vang. Ngã này, và lần lượt bảy đạo cô tính nết lẳng lơ, theo nhau ngã gục xuống đất, mê man bất tỉnh, thần ma mật tăng đứng dậy, đi ra cổng sắt nói lớn. Ở đây cũng chẳng có ích gì, gặp toàn những ma đầu đại đạo, quái tăng yêu nữ chỉ thêm nhiễu sự mất thì giờ. Chúng ta nên thân hành đốc thúc quản gia và gia nhân đi mua gạo vải rồi hẹn nhau tụ tập ở cửa thành Tây. Cùng đem cấp phát cho mọi người. Cứu cấp người túng đói thì cũng giống như cứu bệnh cho uống thuốc ngay không nên trì hoãn kéo dài sự đau khổ của người ta. Trước khi trời tối, gạo vải thuốc men đã được chuyên chở đến nơi tiếp cư tạm thời của những gia đình nạn nhân. Dân chúng trông thấy hai vị sư nhân đức, họ ùa ra đón tiếp. Thấy hai người mang lại lương thực, thuốc men vải vóc thì reo mừng nhảy múa, náo loạn một góc thành, một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người truyền khẩu ca tụng hai hòa thượng không ngớt lời. Chính lúc họ đương xúm xít kiệu võng, hai người đưa đến gặp viên quan lệnh để nhận lời ban khen tuyên dương công đức thì đụng một cỗ xe lớn và đoàn. Người trên quan lộ, đám người lanh chân, quá đông, đường lộ thì hẹp nên chiếc xe chở đoàn người ngựa không thể đi được. Phải dừng lại, lẽ tất nhiên, người trong xe hỏi thăm duyên cớ tại sao hai vị sư lại được đám đông ngưỡng mộ như vậy. Sau khi biết rõ đầu đuôi sự thể, thưa chuyện lại với người ngồi trong xe, chắc chắn người chủ là một quý nhân có quyền lớn. Cứ trông đoàn người ngựa đi sau tháp tùng đông đảo phải đoán rằng ít ra vị quý nhân ngồi trong xe phải đứng vào bậc hoàng thân quốc thích trong triều đình. Ngặt vì đám đông quá ư nồng nhiệt nên ít ai để ý tới cỗ xe và những người kỵ mã nọ. Chừng tới khi hai chiếc kiệu khiêng hai hòa thượng tới đầu cỗ xe thì bị nghẽn lối, kiệu chẳng thể tiến mà cỗ xe cũng chẳng thể nhích bánh. Muốn lưu thông, một bên phải lùi lại nhường lối. Tên gia nhân trong xe vội kêu lớn: xin các người dừng kiệu, đứng tản sang một bên để cho xe tôi đi qua mới lọt. Chiếc xe chẳng lùi lại được, đám đông đương hăng hái reo hò nên chẳng kể chi tới lời nói của tên sa phu. Dẹp, dẹp, chiếc xe dẹp sang bên đường để chúng ta kiệu cao tăng lên phủ nha. Cỗ xe dù dẹp sang bên, các anh đi sao đặng. Lùi kiệu lại bên đường để cho xe đi lên tiện lợi hơn. Tiện lợi cho chủ bay nhưng không tiện lợi cho chúng ta. Thế là một cuộc cãi vã nổi lên om sòm giữa trái tráng khiêng kiệu. Đoàn kỵ mã tháp tùng thấy xe đi trước bị nghẽn lối, tức thời dùng sức mạnh của ngựa xô đẩy mọi người vọt lên. Hét lớn, đừng có vô lễ, xe của Tống Thiên Tuế ngự, các ngươi muốn hỗn láo không sợ chết hết hay sao? Thần ma mật tăng thấy tình thế gay gâu vội nhảy xuống kiệu để thu xếp cho yên cuộc tranh nhau đường lộ. Ông ta nói với đám đông rằng, thôi chúng ta không muốn lên phủ nha gặp viên quan lệnh nữa. Chúng ta nên nhường đường cho xe thượng quan qua là hơn. Phật đã dạy rằng thi ân không nên cầu báo. Công việc chúng tôi mang gạo vải đến đây là do của thập phương quyên tặng. Lên phủ nha để nghe tuyên dương công đức cũng chẳng bổ ích gì mà không phải là ý muốn của bần tăng. Xin quý vị mở đường phương tiện. Nghe nói vậy, cửa rèm xe tức thời vén sang bên. Một người ngồi trong ló mặt ra ngoài. Lãnh diện băng tâm và thần ma mật tăng trông rõ là một vị thân vương áo vàng mũ ngọc sang trọng tuyệt vời nhưng không thể nhận biết là vị nào. Trái lại người ngồi trong xe lại nhận biết hai người vừa xuống kiệu. Trời, ta cứ tưởng đâu bần dân hoan hô ai té ra hoan hô hai ông kẻ giết người nhanh hơn nháy mắt. Lừng danh trong thiên hạ, ông thần ma mật tăng thì giết người không phân biệt là nhân vật nào ở đạo Hắc Bạch. Còn ông mặt lạnh như tiền họ Lãnh thì nhận lệnh của Hắc Y bảo giết ai là giết người đó liền. Y như đao phủ chém đầu tử tù không cần biết ai phải ai quấy. Bữa này không biết hai ông thi ân bố đức điều gì mà nhân dân hoan nghênh Phật sống vậy. Lãnh diện băng tâm lẹ miệng hướng về phía đám đông xúm xít đương há hốc miệng nhìn mình. Cải chính ngay rằng, thượng quan lầm to rồi. Ta pháp hiệu là thập thiện đan tâm đo nhân. Chợt thấy sinh linh mắc nạn lửa đỏ thì xông pha mang họ từ trong hỏa ngục ra khỏi nơi thiêu cháy đen thui. Thấy sinh linh ở trong cảnh đói khát thì lo mang gạo thịt đến để thoát cơn bĩ cực. Họ hoan nghênh nghĩa cử của ta và ông bạn già đây đúng là lòng tố xuất phát tự đáy con tim. Thượng quan từ đâu mới đến? Chẳng hiểu ngô khoai ra sao? Đem lời dèm bang, lôi cái xấu từ đời tám kiếp nào để hạ giá chúng ta giữa đám đông người mục đích để thỏa lòng đố kỵ thấp hèn phải không? Những kỵ binh hầu cận lớn tiếng mắng lại. Anh chọc trẻ tuổi kia khôn hồn không được nói lời ngạo mạn đối với Thiên Tuế. Lãnh diện băng tâm quay lại nhìn vị phiên tăng áo đỏ thấy vị này bình tĩnh mỉm miệng cười không có phản ứng. Lãnh đệ, Thiên Tuế bảo ta giết người nhanh hơn nháy mắt, nhưng chính Thiên Tuế còn có tài giết người nhanh hơn điện xẹt. So sánh với Thiên Tuế, ngài được người đời ca tụng là ngũ độc thiên nhân, danh hiệu vĩ đại này còn hách hơn chúng ta nhiều. Ngũ độc thiên nhân không đố kỵ với chúng ta về sự ác, nhưng ngạc nhiên vì thấy chúng ta biết làm việc thiện nên mới phát biểu ý kiến ganh tị như vậy. vị thượng quan đó đúng là ngũ độc thiên nhân vi hành qua trực lệ. Không biết với mục đích gì, nghe thấy thần ma mật tăng nói vậy, mặt ngọc hớn hở, vị thượng quan lộ vẻ vui mừng gật đầu nói rằng, cụ nói lời hợp ý cô ra lắm, tiện đây ta có túi ngọc bích quý giá, nhờ cụ làm ơn chuyển giao cho những người đứng trong đám bần dân kia nói rằng. Độc ác nhất trần là ngũ độc thiên nhân, hôm nay cũng làm một chút việc thiện chơi, ta là thiên tuế trào đình thiếu gì của cài. Ngọc bích ta tặng đủ để những nạn nhân hỏa hoạn xây lại nhà cửa trú ngụ. Nếu ta khó tính thì ta có thể trói gô cổ hai hòa thượng vì hai người là kẻ tay không? Làm cách nào mới một sớm một chiều đã có hoàng kim vạn lạng đem ra phát trần? Nếu không phải là tiền bạc xuất tự kho vạn kim thiên ngân thì không lẽ hai hòa thượng biết phép điểm thạch thành kim chắc? Mà vạn kim thiên ngân là sao huyệt của thất sát đồ tề. Tiền của đó chắc có mùi tanh không thơm cho lắm. Có đúng vậy không? Thần ma mật tăng giơ tay tiếp nhận túi vải đựng đầy ngọc bích quý giá. Thiên tuế lá ngọc cành vàng. Đã truyền dạy điều gì? Chắc chắn điều đó không sai. Người ta thường nói của một đồng công một nén. Thiên tuế bỗng nhiên thương xót dân nghèo như thế này. Đúng là của lá ngọc vàng. Nhưng công đức của thiên tuế sánh tầy non thái vậy. Nói rồi. Mở túi phải đưa cho các bô lão trong đám nạn nhân xem những hòn ngọc quý đẹp vô ngần. Lòng dạ người phát bồ đề tâm làm việc thiện lại càng quý ngàn lần hơn ngọc quý. Đám nạn nhân la mừng ầm ĩ, không ai bảo ai. Quỳ rạp xuống bái tạ thiên tuế, ngũ độc thiên nhân khoát tay, truyền cho đứng dậy, nói với vị phiên tăng rằng, kẻ này xưa nay nổi tiếng độc ác. Đổi tâm tánh đem cho ngọc quý để cứu người cũng không có gì lạ. Nhưng điều ta lấy làm lạ lùng nhất là không hiểu cụ làm thế nào mà gọt chọc đầu tên mặt lạnh như tiền kia. Cụ đã học được phép thần đó ở đâu? Ta không tin cụ lại có năng lực thần thông quảng dại đến thế. Lãnh diện băng tâm mà cụ trị được thì có lẽ hắc y đảng đến ngày tàn tới nơi rồi. Đằng sau chuyện lạ này. Chắc phải có, người nấu bếp ở Quảng Mục Trường Diên Bình Phủ, đúng không? Thần ma mật tăng chưa kịp trả lời thì lãnh diện băng tâm đã cướp lời. Thiên tuế cũng biết người nấu bếp tài giỏi đó sao? Tài đánh kiếm của Lý Công Tử số 1, thiên tuế đã đo tài với hắn bao giờ chưa? Chính hắn đã thay đổi cái đầu tiểu tăng đấy. Ngũ độc thiên nhân thở dài đáp rằng, than ôi! Người đó thực là con thần long trên đời hiện ra nơi nào thì nơi đó có sự lạ thay đổi cục diện kế hoạch của ta. Hai người có biết Lý Công Tử hiện ở đâu chăng? Chỉ cho ta gặp, ta sẽ đền ơn, thần ma mật tăng trả lời. Tại Thượng Vân Am, nhưng e thiên tuế tìm đến lúc này. Lý Công Tử đã rời khỏi đó rồi không thể gặp được. Cao Tăng có biết Lý Công Tử đi đâu không? Đi giúp tiểu thư Tiểu Bạch và U Linh nữ chủ tìm linh dược người chữa mắt và kẻ chữa bệnh cùi. Nghe nói hai tên Tiểu Bạch và U Linh nữ chủ, ngũ độc thiên nhân xa sầm nét mặt xuống, một làn mây u buồn bao phủ chiếc trán cao đẹp sáng sủa. Hắn ta lẩm bẩm, ta mạo hiểm trở về Trung Nguyên để tìm gặp hắn, không ngờ hắn thâm tình với hai cô gái xấu xí nọ đến thế. Một nàng thì mù, một cô thì hủi. Trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, chàng công tử cao sang ngồi trong xe nói, ta muốn nhờ cao tăng một việc có được chăng? Thiên tuế muốn nhờ việc chi? Bần tăng xin cố gắng hết lòng giúp, ta muốn nhờ cao tăng đưa tận tay Lý Công Tử mấy hàng chữ này. Nhưng tuyệt đối không để ai coi xem, trong trường hợp không thể giao được Lý Công Tử thì phải thiêu hủy lá thư đi. Không biết cao tăng nhận lời giao ước như vậy chăng? Thần ma mật tăng đoán quyết sẽ làm tròn phận sự, ngũ độc thiên nhân liền lấy trong tay áo ra một phong thư trao cho vị phiên tăng. Ông ta tiếp nhận và dắt vào trong bọc rất cẩn thận. Trước khi chia tay, ngũ độc thiên nhân ngỏ cho ông ta biết một tin rất quan trọng. Suốt giải Trung Nguyên bất cứ đâu đâu ngay trong tổ chức nội bộ Hắc Y tại Bạch Hoa Cương và ở nhiều nơi khác nữa. Đều có tay chân thân tín của ta. Ta biết Hắc Y đạo trưởng đã bắt đầu đem lòng nghi ngờ và thất sủng muốn hãm hại ta. Song ta nay như chim ở ngoài lồng, cá ở giữa biển, không thể trăng lưới bắt ta một cách dễ dàng được. Mật tin cho hay là tên Khương lã bá mất tích từ lâu. đột nhiên trở về Bách Hoa Cương trình báo việc chi đó. Hắc Y đạo trưởng dồn hết lực lượng khá mạnh theo y xuất phát tới một địa điểm nào ta chưa rõ. Biết được tin này nên ta lén nhập Trung Nguyên, mong muốn được hội kiến cùng Lý Công Tử để mưu đại sự. Biết Cao Tăng hoàn toàn là người thân tín của Lý Công Tử. Đứng hẳn về phe phái những người cũ của Lý Lăng Vương. Nên ta không ngần ngại trao mật thư cho Cao Tăng. Vậy Cao Tăng nên vì ta, cố gắng giáp mặt Lý Công Tử đưa cho người lá thư. Nhất định Lý Công Tử sẽ vui vẻ cảm ơn Cao Tăng và đạt được sự thành công lớn. Nghe được mật tín ngũ độc thiên nhân cho hay, thần ma mật tăng toát mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập, ông ta nghĩ ngay đến Vạn Diệu Sơn Trang, tới Mã Phu Nhân và người bạn chí thiết là Trấn Viễn tướng quân Mã Hóa Long. Không biết tại sao để tên gian ác Khương Lạ Bá sống nhà giam chạy thoát được về Bạch Hoa Cương. Chắc chắn, hắn đã trình báo cho Hắc Y đạo trưởng hay biết những sự gì đã xảy ra tại Vạn Diệu Sơn Trang. Bọn chúng hơn 200 người ngựa đã bị các anh hùng nơi đó hạ sát như thế nào? Hắc Y đạo trưởng nhất quyết phải trả thù và sai phái tới đó những tên bộ hạ kình địch nhất. Sau khi cỗ xe và đoàn tùy tùng của ngũ độc thiên nhân đi xa rồi, thần ma mật tăng đứng giữa đám đông mà vẫn tưởng mình đứng một mình giữa trời. Ông ta quên là Lãnh Diện Băng Tâm từ nãy lắng nghe câu chuyện đối đáp giữa hai người. Đã từ từ tiến lại gần bên, sư phụ nghĩ ngợi việc gì mà đứng ngẩn người ra như vậy. Thần ma mật tăng giật mình, vội từ tạ các bồ lão đã tiếp nhận túi ngọc quý giá. Đám đông nạn nhân, kéo Lãnh Diện Băng Tâm ra chỗ vắng rồi hỏi rằng, Túc Hạ có bằng lòng giúp ta một việc lớn hay chăng? Việc gì sư phụ cứ nói, tiểu tăng vui lòng giúp đỡ, ta cần đi cứu một người bạn thân ở một nơi cách xa đây nhiều ngày đường. Ta phải đi gấp ngày đêm mới tới nơi mau chóng được. Khẩn cấp tới nơi là một việc, nhưng tới nơi rồi ta phải nhảy vào cuộc giao tranh dữ dội. Các đối thủ đều là những tay tài giỏi dị thường thuộc Hắc Y Đảng. Phần thắng chưa chắc đã thuộc về ta lại còn đầy nguy hiểm là khác. Có khi buộc lòng chúng ta phải hy sinh. Túc Hạ nghĩ sao, nghĩ thế nào, tiểu tăng mà rời sư phụ không có thuốc giải độc thì khi chất độc phát tác thì cũng hết sống. Đi theo sư phụ dù có phải đánh giết, nhờ trời mà ta gặp thầy, gặp thuốc lại có cơ thành nhân. Nếu vậy chúng ta phải khởi hành ngay. Túc Hạ dáng chạy theo tôi suốt ngày đêm không nghỉ. Nếu mỏi mệt chúng ta mướn ngựa. Ngựa mệt thì ta chạy chân. Đói khát gặp đâu ăn đấy. Nói xong thần ma mật tăng lao mình đến vút về hướng Tây Nam. Phi hành nhanh như gió thổi. Lãnh Diện Băng Tâm cực chẳng đã đành phải chạy theo. Cách chương.